Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xảy ra, nhưng sai lầm lớn nhất của Thanh Vô Song là nói ra trước mặt mọi người. Đây là cố ý làm nhục Tử Hàn sao? Tử Hàn đứng tại chỗ, không vui không buồn, nhìn phía xa, im lặng hồi lâu. Tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, những lời này lọt vào tai Tử Hàn lại trở nên vô cùng khó nghe. Vô hình trung, Tử Hàn trở thành trò cười trong mắt mọi người. Hắn lại có hôn ước với Thanh tộc kiêu nữ. Điều này sao có thể? Liền hắn như vậy, sao xứng với Vô Song tiểu thư? Vô Song tiểu thư là rồng phượng trong loài người, một phế vật như vậy còn mưu toan phàn long phụ phượng. Tử Hàn im lặng hồi lâu, nhìn Thanh Vô Song, không hận, trong mắt hàn quang dần tan. Anh hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ mỉm cười, nói, người ta chưa bao giờ nói, cũng chưa từng thừa nhận ta có hôn ước với bất kỳ ai. Coi như ngươi thức thời, nhận ra được vị trí của mình. Nhưng hôm nay ngươi nhục ta trước mặt mọi người, ngày khác ta sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Thanh Vô Song vốn ngạo nghễ nhìn Tử Hàn, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nhìn vào mắt Tử Hàn, cô có chút kinh ngạc. Ánh mắt kia kiên nghị, giống như tinh thần bao la. Không biết vì sao, khi nghe được lời nói của thiếu niên trước mắt, trong lòng cô lại sinh ra một chút hối hận. Cô nhìn Tử Hàn, nhất thời không biết phải nói gì. Tử Vũ lạnh lùng, trong mắt bốc lên giận dữ, muốn xông ra ngoài, lại bị Tử Hàn kéo lại. Cô nghiêm nghị mắng, đệ đệ của ta Tử Hàn cao quý thế nào, há để loại tiện tỳ như ngươi xứng với. Năm đó tỳ nữ rửa chân cho bản vương còn có thiên phú hơn ngươi. Ngươi sắc đẹp và thiên phú còn không bằng tỳ nữ rửa chân cho bản vương. Nhưng ngươi còn ngang ngược hơn tỳ nữ rửa chân của bản vương mấy phần. Ngươi sai lầm rồi. Thật coi mình là phượng hoàng sao? Ở cái nơi chật hẹp nhỏ bé này chỉ là một con gà rừng cho rằng mình là phượng hoàng thôi. Thanh Vô Song cau mày, trong lòng tức giận, khuôn mặt trắng nõn xanh mét, ngực không ngừng phập phồng, thân thể run rẩy. Ở ngươi các ngươi. Mà giờ khắc này, sắc mặt Tử Phong trở nên cực kỳ khó coi, có chút dữ tợn. Anh nhìn về phía Tử Vũ, trầm giọng nói, "Ê Lục tỷ, lời này của tỷ có phải hơi quá đáng không?" Câm miệng. Đây là thái độ ngươi nói chuyện với ta sao? Ngươi thích Thanh Vô Song không sai, nhưng ngươi lại chê bai Tử Hàn để nâng cao bản thân. Hành vi bỉ ổi như vậy, thật là tiểu nhân vô sĩ. Thanh Vô Song nghe được Tử Vũ nói, khẽ nhíu mày, dường như hiểu ra điều gì. Nhìn về phía Tử Phong, trong mắt không khỏi thêm một phần chán ghét. Trong ánh mắt cô vẫn ngạo nghễ, nhẹ giọng nói, "Y hèn hạ. Hành vi như vậy không phải là hành vi quân tử. Ta đã nhìn lầm ngươi." Sắc mặt Tử Phong càng khó coi, ánh mắt trở nên âm trầm như nước. Anh gắt gao nắm quạt giấy, nhìn Tử Vũ, trong lòng xông ra từng tia sát ý, Tử Vũ một câu nói cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ giữa anh và Thanh Vô Song, đoạn tuyệt những mơ mộng của anh. Nhưng anh lại kiên kỵ thực lực của Tử Vũ, anh không thể nào là đối thủ của cô. Trong lúc suy tư, anh liền đưa mắt nhìn Tử Hàn, trong tròng mắt mang theo ý đồ hiểm độc, bởi vì anh biết phải chọn quả hồng mềm để bóp. Tử Hàn. Tử Phong quát chói tai, mang theo tức giận. Tử Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Tử Phong, không thèm để ý, nhìn về phía Tử Vũ, nói, "Y Vũ tỷ, chúng ta đi thôi. Ở chỗ này chẳng qua là nghe một con chó sủa thôi." Sắc mặt Tử Phong trầm xuống, lệ hét, "Y càng rỡ. Ngươi cái phế vật này, nói ai là chó?" Huyết Nguyệt quay đầu liếc nhìn Tử Phong, có vẻ hơi kinh ngạc, nói, "Y không ai nói ngươi là chó cả. Ngươi tự nhận trước à? Ngươi." Tử Phong giơ tay chỉ Tử Hàn, thân thể run rẩy. Tử Vũ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, liếc nhìn Tử Phong. Khi cô đang xoay người, sắc mặt Tử Phong không ngừng biến đổi, mang theo tức giận. Anh dậm chân mạnh xuống đất, đạp nát sàn nhà, nhún người nhảy lên, ném giận xuất thủ, linh lực hội tụ, một chưởng hướng Tử Hàn vỗ tới. Trong khoảnh khắc, đồng tử Tử Hàn co rụt lại, chau mày. Lúc này Tử Vũ cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng đã không kịp. Giờ phút này, một chưởng của Tử Phong đã vỗ về phía Tử Hàn. Khốn kiếp! Tử Vũ bước chân bước ra, muốn đến bên Tử Hàn, thay anh đỡ một chưởng này, nhưng có lẽ đã không kịp. Tử Hàn vẫn không trốn không tránh. Ánh mắt anh trở nên kiên nghị, giơ tay lên, mang theo khí thế ác liệt. Linh lực quanh thân hội tụ, từng luồng linh lực từ linh ấn nơi mi tâm dũng động, tràn vào linh mạch. Thôn linh chưởng. Lúc này, Tử Phong vỗ xuống một chưởng, Tử Hàn dùng lòng bàn tay đón đỡ. Linh lực toàn thân hội tụ vào lòng bàn tay. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Tử Hàn không ngừng lùi lại, mỗi bước đều đạp tan phiến đá. Tử Phong cũng lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Hai người đối chưởng, Tử Hàn có vẻ rơi vào thế hạ phong, nhưng trong sân lại trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tử Hàn, lộ vẻ rung động. Điều này sao có thể? Tử Phong thầm nghĩ trong lòng, cảm thụ sóng linh lực chưa tan trong lòng bàn tay, trong mắt xông ra vẻ khó tin, chằm chằm nhìn Tử Hàn. Hàn đệ, ngươi. Tử Vũ đã đến bên Tử Hàn, đáy mắt kinh hãi nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. Cô nắm lấy tay Tử Hàn, có chút run rẩy. Người con gái tính tình cương liệt như cô lại lộ ra vẻ yếu đuối. Tử Niệm cau mày nhìn trưởng lão bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Ê, đây là chuyện gì xảy ra?" Trưởng lão áo xanh nhìn Tử Hàn, sắc mặt có chút do dự, nói, "Ê gia chủ, có một số việc ta không thể nói. Nếu không sẽ gây ra đại họa cho tử tộc." Tử Hàn này sau lưng có đại bối cảnh, đại nhân vật. Sau này muôn ngàn lần không thể đắc tội. "Cái gì?" Lúc này, Tử Hàn lạnh lùng liếc nhìn Tử Phong, bình tĩnh nói, "Ê Tử Phong, 3 năm trước ngươi cho ta nhục, ngày khác ta sẽ từng cái trả lại cho ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đỡ được." Chương 12 A ta thiếu chẳng qua là thời gian. Tử Hàn đi về phía xa, Tử Phong nhìn bóng lưng anh, nghiến chặt răng. Nhất thời, anh ta không biết nên tiến hay nên lui. Kẻ vốn là phế vật trong mắt anh ta lại đỡ được một chiêu của anh ta. Làm sao anh ta không kinh hãi? Dù không dốc toàn lực, nhưng nếu là người bình thường, một chưởng kia đã lấy mạng, tuyệt đối không thể sống sót. Vậy bây giờ chỉ còn một khả năng, hơn nữa là khả năng anh ta không muốn tin nhất. Không ngờ, sau 3 năm, ngươi, phế vật này, lại có thể tu luyện. Nhưng ngươi chỉ có thể tu luyện mà thôi. Nếu không có Tử Vũ, ngươi vẫn sẽ bị ta dẫm dưới chân, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Trên khuôn mặt nho nhã của Tử Phong lúc này mang theo vài phần dữ tợn. Trong mắt anh ta vẫn lộ vẻ giễu cợt khi nhìn Tử Hàn. Dù biết Tử Hàn có thể tu luyện, anh ta vẫn xem thường anh, bởi vì anh ta chưa bao giờ đánh giá cao Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn dừng bước. Tử Vũ lo lắng nhìn anh, khẽ cau mày, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tử Hàn quay đầu nhìn Tử Phong, trong đáy mắt mang theo hận ý khó nguôi, nhưng con ngươi vẫn mang theo nụ cười, nói, "Ý với ta mà nói, chỉ thiếu thời gian." "Ha ha, thật sao? Nếu ta nhớ không lầm, 1 tháng sau đệ tử tử tộc dưới 20 tuổi sẽ vào núi tu luyện, đúng chứ?" Tử Phong khẽ nhíu mày, đầu tiên là sững sờ, rồi do dự nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Ý vậy thì sao? Ngươi dám tham gia sao?" "Hàn đệ, muội đừng tham gia." Tử Vũ vội ngăn cản. Dù biết Tử Hàn có thể tu luyện, cô rất rõ thực lực anh chỉ là thông linh sơ kỳ, còn Tử Phong đã đạt hóa linh sơ kỳ. Hai người chênh lệch một đẳng cấp, Tử Hàn đương nhiên không phải đối thủ của Tử Phong. 1 tháng căn bản không đủ để bù đắp. Nhưng Tử Hàn khẽ cười, nhìn Tử Phong, mở miệng nói, "Ê, bây giờ ta quả thật không bằng ngươi, nhưng 1 tháng sau ta sẽ dẫm ngươi dưới chân, trả lại hết những sỉ nhục ngươi đã gây ra cho ta." "Ồ, thật sao?" Tử Phong cười lạnh, giọng khinh thường, "Nghe, nếu ta không nhìn lầm, bây giờ ngươi chỉ là thông linh sơ kỳ mà thôi. Ngươi có tự tin gì mà 1 tháng sau có thể đánh bại ta?" "Đó là chuyện của ta. Ta nhất định phải vô địch." "Ha ha ha." Trong tiếng cười, Tử Hàn đi xa. Tử Phong khẽ cười nhìn bóng lưng họ, bàn tay đang rũ xuống nắm chặt, hai mắt híp lại, trong mắt xông ra sát ý vô tận. "Một khi là phế vật, ngươi cả đời đều là phế vật. 1 tháng được, ta cho ngươi 1 tháng. Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong." Tử Phong hít sâu một hơi, nhìn Tử Niệm, nói, "Ê Tử Niệm gia chủ, chuẩn bị xong những gì tổ phụ muốn. Ngày mai ta sẽ đi." Sắc trời dần tối, Tử Hàn trở về phòng nhỏ của mình, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn sàn nhà lồi lõm. Lúc này, tinh thần anh phiêu diêu, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Vũ đi tới, ngồi bên cạnh anh, trong mắt vẫn mang theo kinh hỉ, mở miệng hỏi, "Ê Tử Hàn, muội có thể tu luyện, chuyện này là khi nào?" "Đêm qua." Tử Hàn đáp lại rất bình thản, không biết đang suy tư điều gì, có chút nhập thần, ngay cả ánh mắt cũng có chút mê ly. Tử Vũ trợn to mắt nhìn Tử Hàn, cảm thấy khó tin. Thời gian cũng quá trùng hợp. Đêm qua tu luyện thành công, hôm nay vừa vặn gặp chuyện. Khi Tử Vũ bình tĩnh lại, cô lại nghĩ đến ước định của Tử Hàn và Tử Phong, lo lắng nói, "Ê muội không nên đồng ý với Tử Phong vào núi lịch luyện. Với thực lực của muội, dù 1 tháng sau cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Không phải còn có bản vương sao?" Huyết Nguyệt tức giọng, trong mắt mang theo ngạo ý, thân hình cao 3 tấc, nghênh ngang bước vào phòng nhỏ, nhảy lên bàn, đậu hai mắt cười khanh khách nhìn Tử Vũ. Tiền bối. Tử Vũ lần nữa thấy Huyết Nguyệt, đáy mắt lại lộ vẻ kiên kỵ, thân thể không tránh khỏi dựa vào Tử Hàn, sợ hãi nhìn Huyết Nguyệt. "Tiểu cô nương, đừng sợ bản vương như vậy. Muội vì thiếu niên lang ra mặt, bản vương rất vui vẻ yên tâm. Bản vương sẽ không hại muội, hơn nữa bản vương sẽ cho muội những lợi ích không tưởng tượng được." Tử Vũ vẫn sợ hãi, không nói gì thêm, ghé mắt nhìn Tử Hàn. Anh vẫn ngơ ngác nhìn xuống chân, không hề vui mừng, ngược lại lộ vẻ bi thiết, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, Huyết Nguyệt không nói gì, khẽ cười nhìn Tử Hàn. "Hàn đệ, người như Thanh Vô Song muội không cần để ý, ta tin với thiên phú của muội, nhất định có thể vượt vũ môn hóa rồng, khiến mọi người không theo kịp. Ngày sau thành thần cũng không phải không thể, cần gì phải để ý một ả nông cạn." Tử Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tử Hàn, như an ủi. Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn Tử Vũ, khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, "Người ta không thèm để ý Thanh Vô Song, nhưng ta để ý tất cả những kẻ nhục mạ ta. Toàn bộ sỉ nhục ta sẽ từng cái rửa sạch." Tử Vũ cảm nhận được khí thế trên người Tử Hàn, có chút giật mình. Tử Hàn đột nhiên cười, nói, Y Vũ tỷ, ba năm không gặp. Hôm nay các tỷ đến Hoa Lạc Thành là có chuyện gì không? Nói đến đây, Tử Vũ lộ vẻ tức giận, nói, Nghe Hoàng thất lạc tộc cố ý lôi kéo tử tộc, muốn đem Tử Dương Thành đấu giá. Lần này đến Hoa Lạc Thành là để điều động linh tinh, ba ngày sau mua Tử Dương Thành. Ở thế giới này, tiền tệ phổ biến nhất chính là linh tinh. Linh lực trong linh tinh có thể giúp người tu luyện, có thể bố trí trận pháp. Linh tinh có công dụng cực lớn. Chỉ cần có đủ linh tinh, thậm chí có thể mua một triều đại. Lúc này, Tử Hàn có chút không hiểu, nhìn Tử Vũ, hỏi, em muốn lôi kéo tử tộc, vì sao còn cần đem Tử Dương Thành đấu giá? Trực tiếp tặng không phải tốt hơn sao? Hai, thiếu niên lang, mới khen muội thông minh không lâu, sao lại ngốc vậy? Trực tiếp tặng quá rõ ràng. Muội không phải đã nói tử tộc là một trong tứ đại gia tộc của Lưu Vân Hoàng Triều sao? Hoàng thất làm vậy là muốn lôi kéo tử tộc, mà không muốn mang tiếng. Vì vậy, họ đưa Tử Dương Thành ra đấu giá. Ở Tử Dương Thành, ai có thể tranh qua tử tộc? Tử Hàn gật đầu, như đã hiểu, lại cũng không thèm để ý, những chuyện này không liên quan gì đến anh. Bây giờ anh chỉ muốn tăng tu vi. Chỉ khi đủ mạnh, anh mới có thể rửa sạch sỉ nhục, làm được mọi chuyện anh muốn làm. Tử Vũ nhìn về phía Huyết Nguyệt, trong con ngươi xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, cung kính nói, Nghe tiền bối thật lợi hại. Chính là như lời tiền bối vừa nói. Huyết Nguyệt liếc nhìn Tử Vũ, có chút không hài lòng, nói, Nghe tiểu cô nương, nếu bản vương không đoán sai, chuyện này không đơn giản như vậy. Vừa rồi mặt muội lộ vẻ tức giận. Ta nghĩ chuyện này liên quan đến muội, đúng không? Tử Vũ kinh ngạc, nhìn Huyết Nguyệt, cảm thấy khó tin. Cô không ngờ chuyện này cũng bị Huyết Nguyệt đoán được. Tiền bối đại tài. Không cần tân bốc bản vương. Nói đi, là chuyện gì? Sắc mặt Tử Vũ lộ vẻ khó chịu, hít sâu một hơi, nói, Nghe hoàng tộc muốn đấu giá tòa thành này tặng cho tử tộc, còn có một mục đích là làm sính lễ, để ta gả cho thái tử hoàng thất. Cái gì? Sắc mặt Tử Hàn trở nên khó coi, cau mày, nhìn Tử Vũ, nói, Ở đây là ý của tổ phủ. Dạ. Tử Hàn lại im lặng. Tử Hàn có chút tức giận. Tử Vũ bất đắc dĩ nhìn anh. Không phải cô không muốn phản kháng, mà là căn bản không thể phản kháng. Cô sở dĩ đại náo Hoa Lạc Thành, không chỉ là bất bình cho Tử Hàn, mà còn là để biểu đạt bất mãn, nhưng mọi chuyện dường như đã định. Huyết Nguyệt nhìn hai người, một người bất đắc dĩ, một người phẫn hận, đột nhiên cười, nhìn Tử Vũ, nói, Nghe tiểu cô nương, nếu muội nguyện ý bái bản vương làm thầy, bản vương có thể khiến muội không ai thèm lấy. Tử Vũ kinh hỉ nhìn Huyết Nguyệt, có chút hưng phấn. Cô đã thấy thực lực của Huyết Nguyệt. Nếu có thể bái nó làm thầy, có vẻ cũng không có gì không ổn. Dù sao, những người có thể tùy tiện tặng linh giai binh khí ở Lưu Vân Hoàng Triều không nhiều. Nhà nào có linh giai binh khí nhất định coi như trân bảo, sao có thể tùy tiện tặng. Không ai thèm lấy. Khóe miệng Tử Hàn giật giật nhìn Huyết Nguyệt, cảm thấy người này ăn nói không được. Anh không nói gì nhiều. Anh biết Tử Vũ không muốn gả. Nếu Huyết Nguyệt có thể giải quyết chuyện này, cũng không có gì không ổn. Dù là Tử Hàn cũng không muốn Tử Vũ xuất giá. Tiền bối thật có biện pháp không? Tử Vũ nhìn Huyết Nguyệt, trong mắt mang theo khát vọng. Huyết Nguyệt đi tới cửa, cười nói, Ê bản vương đương nhiên có biện pháp, mà các ngươi không cần làm gì cả. Huyết Nguyệt dứt lời, đi ra phòng nhỏ, hướng về phía xa. Khi đi tới một nơi xa, nó chậm rãi xoay người nhìn về phía nhà gỗ, đôi mắt trở nên sâu thẳm, như tinh không khó lường. Nó nhìn về phía xa hồi lâu, cuối cùng tự nói, Ê thiếu niên lang, ngày sau đừng trách ta. Ta chỉ muốn ngươi trở thành cường giả cái thế, mới có thể làm những chuyện này. Nếu ngươi không đoạn đường lui, ngươi sẽ không theo bản vương rời đi. Vì vậy, ngươi nên đoạn tuyệt với cái gọi là tử tộc. Chương 13A cướp đường. Đêm khuya, Tử Vũ cùng Tử Hàn trò chuyện rất lâu. Khi Tử Vũ đứng dậy, cô muốn Tử Hàn cùng cô rời khỏi nơi này, nhưng Tử Hàn lại lắc đầu, trong phiền muộn mang theo tiếng thở dài. Tử Hàn có chút lưu luyến nơi này, từ chối lời đề nghị của Tử Vũ. Trước khi rời đi, Tử Vũ nói, Kỳ Hàn đệ, Tử Phong nói ngày mai sẽ rời khỏi Hoa Lạc Thành, trở về tộc. Muội chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta về đi thôi. Được. Tử Hàn không từ chối mà trực tiếp đồng ý, dù sao, anh đã quyết định tham gia cuộc tập huấn một tháng sau. Đó là cơ hội để anh chứng minh bản thân, tuyên bố anh không phải phế vật mà là thiên tài, một thiên tài mà mọi người không theo kịp. Sau khi Tử Vũ rời đi, đã có vài nhóm người đến mời Tử Hàn rời khỏi Hoa Lạc Thành, nói rõ ý định đã chuẩn bị xong phòng ở nơi khác. Nhưng Tử Hàn không hề để ý tới, ngồi xếp bằng trên giường ngọc cổ thánh, tĩnh lặng tu luyện. Vô số linh khí vây quanh anh, từng tia linh khí hóa thành linh lực, tiến vào linh ấn của Tử Hàn. Xung quanh Tử Hàn, từng luồng linh lực giống như thần hy chìm nổi. Ồ nào! Một vệt bạch quang nhàn nhạt bao quanh Tử Hàn. Huyết Nguyệt ngưng thần nhìn Tử Hàn, gật đầu hài lòng về sự tu luyện của anh. Trong mắt Huyết Nguyệt, vệt bạch quang bao quanh Tử Hàn bị anh thu vào mi tâm. Tử Hàn giật mình mở mắt, cảm thụ linh lực xung quanh, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ nhìn Huyết Nguyệt. Anh muốn nói gì đó, nhưng kích động nửa ngày cũng không thốt nên lời. Biết rồi, chẳng phải đột phá đến thông linh trung kỳ thôi sao? Ngươi đắc ý cái rắm gì? Huyết Nguyệt tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Đêm qua, Tử Hàn mới nhập môn tu luyện, tiến vào thông linh cảnh, chỉ một ngày sau đã đạt thông linh trung kỳ. Dù Dương Thánh Ngọc có tốc độ tu luyện gấp mấy lần bên ngoài, thiên phú của Tử Hàn thực sự quá khiến người ta thán phục. Trời sinh thánh mạch, quả nhiên bất phàm. Với thiên tư như vậy, tử tộc thật sự sẽ mai một nhân tài. Đầu tiên là trời sinh thánh mạch, sau đó là thánh thể linh hoạt kỳ ảo. Tử tộc này rốt cuộc có bối cảnh thế nào mà lại có thiên tài nghịch thiên như vậy? Huyết Nguyệt lẩm bẩm, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn bĩu môi, vốn tưởng rằng thành tích như vậy sẽ khiến Huyết Nguyệt kinh ngạc, nhưng lại bị Huyết Nguyệt khinh bỉ, nhất thời có chút âu sầu thất bại. Ngày mai, ta muốn theo Vũ tỷ trở lại tộc. Ngươi đi cùng ta không? Đi chứ, sao lại không đi? Không có bản vương, ngươi sẽ rất không quen. Tử Vũ bây giờ là đệ tử của bản vương. Bản vương không đi theo, cô ấy lấy chồng thì sao? Bản vương chẳng phải mất một đồ đệ tốt. Bản vương biết ngươi không nỡ rời xa bản vương, đang mời bản vương. Bản vương sẽ đáp ứng ngươi. Khóe miệng Tử Hàn co giật, nhìn Huyết Nguyệt, hít sâu một hơi, nói, người ta không có ý đó. Hai, thiếu niên lang, những chuyện này đều nhỏ nhặt. Bất quá, có một đại sự cần xác nhận với ngươi. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, hỏi, ê chuyện gì? Ngươi thực sự tu thành quyển kiếm quyết kia? Tử Hàn khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, khẽ nhíu mày, không biết trả lời thế nào. Trong mắt anh thoáng nghi hoặc nhìn Huyết Nguyệt. Ngươi vừa gật đầu, vừa lắc đầu là ý gì? Quyển kiếm quyết đó ghi chép ba thức kiếm chiêu. Hôm nay ta thi triển kiếm chỉ thiên nguyệt chỉ là thức mở đầu của thức thứ nhất. Ta căn bản chưa lĩnh ngộ được chân ý của thức thứ nhất. Huyết Nguyệt nhìn chằm chằm Tử Hàn, trong mắt hiện lên tinh quang, không ngừng đánh giá anh. Tôi không ngờ trời sinh thánh mạch lại có thiên phú như vậy. Vô số thiên kiêu trên thế gian đều gục ngã trước kiếm quyết này, cả đời khó gặp từng chiêu từng thức. Thiên phú võ đạo của ngươi thực sự vượt quá dự liệu của ta. Tử Hàn có chút không hiểu, lại không nói gì. Vẻ mặt Huyết Nguyệt đột nhiên trở nên ngưng trọng, lấy ra một quyển trục đưa cho Tử Hàn, nói, ở ngày mai nhất định không bình tĩnh. Nếu ngươi có thể tu thành, ngày mai ngươi đủ sức tự vệ. Tử Hàn hơi nghi hoặc nhìn Huyết Nguyệt, nhưng Huyết Nguyệt đã đi ra khỏi phòng nhỏ. Tử Hàn nhìn quyển trục trong tay, từ từ mở ra. Sau một khắc, anh ngây người không nói nên lời, đáy mắt như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Linh giai hạ phẩm vũ kỹ. Đoạn linh chỉ. Cùng lúc đó, trong một căn phòng ở Hoa Lạc Thành, có một thiếu niên mặt mũi nho nhã, khoảng 17-18 tuổi. Thiếu niên chính là Tử Phong. Lúc này, anh ta đang ngồi trong nhà, bên cạnh là một ông già. Lão giả mặc một thân ma y, ngồi bên cạnh thiếu niên, lạnh nhạt nhìn anh ta. Tử Đồng trưởng lão. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Lão giả được gọi là Tử Đồng khẽ gật đầu, nói, ê lão phu biết. Vậy ngươi tìm lão phu đến là vì chuyện gì? Ngươi phải biết lão phu ẩn mình trong bóng tối theo yêu cầu của gia chủ, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, Tử Phong đứng dậy, hướng lão giả thi lễ, nghe Tử Đồng trưởng lão, ngày mai lên đường cần một ngày mới đến nơi. Đêm mai, tiểu tử hy vọng mời trưởng lão xuất thủ dê giết Tử Hàn. Ừ. Bàn tay khô héo của Tử Đồng không khỏi ma sát bàn, trầm ngâm hồi lâu, trong mắt không ngừng dùng dằn. Liếc nhìn Tử Phong, cuối cùng nói, "Ê Tử Phong, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Tiểu tử tự nhiên biết. Chỉ là Tử Hàn khinh người quá đáng, không coi ai ra gì, giống như phụ thân hắn năm đó, trong mắt không có ai, vô pháp vô thiên. Nghe đến đây, sắc mặt Tử Đồng trầm xuống. Bàn tay ông ta đập mạnh vào bàn gỗ, năm dấu tay lõm sâu. Trong ánh mắt ông ta lộ vẻ tức giận nhìn Tử Phong. Ông ta nhớ lại chuyện cũ. Năm xưa, cha của Tử Hàn, Tử Tuyệt, thiên tư hơn người. Từng được khen là thiên tài số một của Lưu Vân Hoàng Triều. Tuy nhiên, ông ta lại coi trời bằng vung, từng cưỡng ép xê ướp đoạt chí bảo trong tộc, đánh trọng thương một vị trưởng lão. Người trưởng lão đó chính là Tử Đồng. Lúc này, Tử Đồng nhớ lại chuyện cũ, đáy lòng lần nữa sinh ra hận ý. Nhớ lại những chuyện cũ, sắc mặt lão giả âm trầm, vẫn còn do dự, dường như đang kiên kỵ điều gì. Thấy vậy, thiếu niên cười, ý trưởng lão, đây cũng là ý của huynh trưởng ta. Anh ấy không muốn để lại hậu họa. Trưởng lão nên minh bạch. Huynh trưởng ta là thiên tài số một trong tộc, thiên phú không ai bằng, nhất định là người kế nhiệm gia chủ. Nhưng mà... Tử Phong đến gần lão giả, nói, cho Tử Đồng trưởng lão chẳng lẽ quên chuyện Tử Tuyệt từng gửi tin về trước đây không lâu? Nếu Tử Tuyệt biết được những chuyện Tử Hàn đã trải qua trong những năm gần đây, sợ rằng toàn bộ tử tộc cũng không chịu nổi cơn giận của ông ta. Đến lúc đó, nếu ông ta trở lại tộc, đại náo một trận, tử tộc sẽ tổn thất lớn. Tử Đồng ngưng trọng nhìn Tử Phong, hỏi, hệ gia chủ có ý gì về chuyện này? Huynh trưởng Tử Tầm từng đề cập với tổ phụ. Tổ phụ không rảnh để ý, cũng không đáp lại huynh trưởng. Nhưng ý đó đã rất rõ ràng. Chỉ là Tử Hàn dù sao cũng là cháu đích tôn của tổ phụ, tổ phụ không tiện trực tiếp bày mưu tính kế thôi. Tử Đồng dường như vẫn đang suy tư. Tử Phong nói, nếu dê ý Tử Hàn, che giấu mọi chuyện, đến lúc đó đẩy trách nhiệm đi. Đến lúc đó, Tử Tuyệt có thể làm gì? Chẳng lẽ dê ý cha sao? Lúc này, ở Hoa Lạc Thành, Huyết Nguyệt nhàn nhạt nhìn về hướng đó, đáy mắt lộ vẻ âm trầm, nhàn nhạt nói, thật là lòng dạ độc ác. Ý tưởng này thật hay, rất hợp ý bản vương. Sáng sớm, gần trăm chiếc xe ngựa xếp hàng trên đường, trên xe chở đầy linh tinh. Vô số hộ vệ đứng xung quanh, sẵn sàng nghênh địch. Tử Niệm tiễn Tử Phong và những người khác, đứng ở cửa, dường như chờ đợi ai đó, đáy mắt mang theo vẻ không vui. Từ xa, Tử Vũ mặc một thân quần dài màu xanh nhạt, Tử Hàn theo sau lưng, lưng đeo thanh trường kiếm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dường như không coi ai ra gì. Họ đi tới cửa trang viên. Trong mắt Tử Phong thoáng hiện một tia che giấu, nhàn nhạt nói, Lục tỷ, xin mời. Hừ. Tử Vũ hừ nhẹ, không thèm để ý tới Tử Phong, nhảy lên xe ngựa. Tử Hàn đi sau lưng Tử Vũ. Lúc này, khóe miệng Tử Phong lộ vẻ nhạo báng, cười lạnh nói, Tử Hàn đường đệ, ngươi thực sự phải trở về tộc. Chẳng lẽ không sợ lại bị đuổi ra ngoài sao? Ánh mắt Tử Hàn sắc như kiếm, không nhìn Tử Phong, nhìn xung quanh, sau đó nhìn Thanh Vô Song bên cạnh Tử Phong, khóe miệng lộ nụ cười khinh bỉ, xoay người đi về phía xe, lạnh lùng nói, người không liên quan đến ngươi. Tốt. Ánh mắt Tử Phong âm trầm như nước, nhìn bóng lưng Tử Hàn, bàn tay trong tay áo nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch phát ra tiếng răng rắc. Sau đó, anh ta nhìn Thanh Vô Song. Vô Song tiểu thư mời lên xe, lần này. Thanh Vô Song liếc nhìn anh ta, không đợi anh ta nói hết lời, nhìn Tử Phong với vẻ thất vọng, đi về phía xe của mình, không thèm để ý tới Tử Phong nữa. Lúc này, sắc mặt Tử Phong càng thêm khó coi, trong lúc mơ hồ mang theo vẻ dữ tợn. Khi đoàn xe chậm rãi di chuyển, Tử Phong xoay người nhìn Tử Niệm, nói, "Nghe Tử Niệm gia chủ, đừng quên cuộc tập huấn sau một tháng." Tử Phong lên chiếc xe cuối cùng, biến mất trong mắt mọi người. Đoàn xe đi rất lâu, sắc trời dần tối lại, tiến vào một khu rừng rậm rạp. Khi sắc trời hoàn toàn tối đen, một bóng người đứng giữa đường, nhìn đoàn xe đang đi tới, hai mắt khẽ híp lại, đáy mắt lộ vẻ lạnh lùng che giấu. Lúc này, một người mặc đồ đen không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh ta. Tử Vũ rất lợi hại, đã đến linh tinh cảnh. Ta chỉ có thể ngăn cản cô ta. Thành hay bại đều tùy thuộc vào ngươi. Giọng người mặc đồ đen trong đêm đen nghe già nua. Người đứng giữa đường lộ nụ cười tàn nhẫn, không suy nghĩ, nhảy vào rừng, biến mất trong bóng tối. Lúc này, Tử Hàn và Tử Vũ đang ở trong xe. Tử Hàn ngồi xếp bằng, dường như đang tu luyện. Tử Vũ có chút buồn chán nhìn đồ trang trí trong xe. Nhưng sau một khắc, ánh mắt cô lập tức đông lại, trong con ngươi xinh đẹp lộ vẻ ác liệt, nhất thời như lâm đại địch. Giao ra linh tinh, tha cho bọn ngươi không xê hết. Một giọng nói già dặn từ trong bóng tối truyền tới. Tử Vũ rút trường kiếm trong tay, lao ra khỏi xe. Xung quanh cô, một luồng linh lực hùng hậu hội tụ lại, rơi xuống trên mui xe. Đôi mắt Tử Hàn đột nhiên mở ra, cảm thụ sóng linh lực xung quanh, có chút kinh hãi, vì hai luồng linh lực này lại cường hãn như vậy. Huyết Nguyệt nghi người dựa vào, không hề để ý, nhìn Tử Hàn, cười nói, "Ê thiếu niên lang, trò hay bắt đầu rồi. Đối thủ của ngươi cũng xuất hiện." Chương 14A lấy cái chết đổi thương. Tử Hàn rời khỏi xe ngựa, ở phía xa, một bóng người mặc đồ đen đứng giữa đường, tay cầm trường thương, chặn đường đi. Kẻ nào to gan, dám cản đường tử tộc ta? Tử Vũ sắc mặt băng hàn, nhìn bóng người phía xa, khẽ cau mày, hình như có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Khi Tử Vũ vừa dứt lời, người áo đen đã vung trường thương lao về phía Tử Vũ, không nói lời nào, trực tiếp khai chiến. Tử Vũ cầm kiếm nghênh chiến, trường kiếm trong tay vung lên, một kiếm chém vào trường thương, kèm theo tiếng vang lớn. Cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau. Tử Vũ bước chân mạnh mẽ đạp xuống, trường kiếm đâm về phía người áo đen, kiếm khí sắc bén ngưng tụ lại. Người áo đen thấy vậy, cau mày lùi lại. Vũ tỷ thực lực thật mạnh. Tử Hàn nhìn thực lực của Tử Vũ, không khỏi thán phục. Huyết Nguyệt lại nhàn nhạt nói, "Ê vật phàm kiếm quyết, tử tộc các ngươi thật nghèo nàn. Nếu đồ nhi của ta được sửa linh giai kiếm quyết, chỉ một chiêu là lão già đó đã bại." "Lão già?" Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn Huyết Nguyệt với vẻ nghi hoặc. Lúc này, Thanh Vô Song từ trong xe ngựa bước ra, nhìn trận chiến phía xa, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. "Ừ." Ánh mắt Tử Hàn lóe lên, đột nhiên quay lại, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, nhìn về phía sâu trong rừng cây. Một bóng đen cầm kiếm đứng trong bóng tối, hàn quang từ lưỡi kiếm lộ ra, in vào mắt Tử Hàn. Sau một khắc, bóng đen lao tới, trường kiếm chém ngang về phía Thanh Vô Song. Kiếm mang lấp lánh. Tử Hàn căng thẳng, quát lớn, "Y cẩn thận." Thanh Vô Song kinh hãi, mũi kiếm rơi vào mắt nàng, đồng tử co rút lại. Trong khoảnh khắc, nàng quên cả phản kháng. Mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm nàng, chỉ một khắc nữa là có thể xé rách mi tâm, đâm thủng linh ấn, làm tan đi tu vi của nàng. Tử Hàn thấy vậy, đồng tử co lại, không chút do dự nào, đẩy Thanh Vô Song ra, trường kiếm trong tay chắn trước ngực, nghênh đón mũi kiếm. nhưng kiếm của đối phương vẫn xé rách vai anh, máu bắn tung tóe. Người áo đen đạp một cước vào ngực Tử Hàn, đẩy anh văng ra xa. Khụ. Tử Hàn ho khẽ, ngẩng đầu nhìn người áo đen, trong mắt lộ chút tức giận, sắc mặt tái nhợt. Khi đứng dậy nhìn người áo đen, anh cảm thấy người này rất quen thuộc, nhất là linh lực của hắn. Còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, hóa ra vẫn là một tên phế vật. Người áo đen mở miệng, giọng lạnh giá, khó mà nghe ra cảm xúc thật. Tử Hàn không nói gì. Thanh Vô Song nhíu mày, tức giận nhìn người áo đen, mắng, ở ngươi là ai, dám đánh lén ta? Ha ha, đánh lén ngươi thì sao? Đồ tiện nhân. Ngươi. Thanh Vô Song tức giận nhìn người áo đen, cắn môi đỏ mọng, trong mắt lại lộ vẻ ủy khuất. Nàng chỉ tay về phía người áo đen, tay cầm kiếm run rẩy, không phải sợ hãi mà là tức giận. Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều nói nàng là thiên chi kiêu nữ của Thanh tộc, đi đến đâu cũng được tôn kính. Nhưng tối nay lại bị gọi là tiện nhân, khiến nàng tức nghẹn. Thật là kẻ ngốc, Tử Hàn cứu nàng làm gì, đến một tiếng cảm ơn cũng không có. Huyết Nguyệt không có biểu cảm gì, nhàn nhạt quan sát mọi thứ. Tử Hàn cũng không để ý tới Huyết Nguyệt, cầm kiếm tiến về phía người áo đen, ánh mắt lạnh giá, hỏi, ở ngươi là ai? Người dê giết ngươi. Người áo đen vung kiếm đâm về phía Tử Hàn, mũi kiếm sắc bén xé rách không khí, nhất định phải một kiếm trí mạng, nhắm thẳng vào tim Tử Hàn. Từng luồng kiếm khí quấn quanh trên mũi kiếm, khiến người ta nhức mắt. Tử Hàn xuất thủ, trường kiếm chém ngang. Khi hai kiếm chạm nhau, vô số tia lửa lóe lên. Hai lưỡi kiếm Hàn mang giao nhau. Tử Hàn lùi lại. Người áo đen không dừng tay, tiếp tục tấn công Tử Hàn, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang tràn ngập, lại chém về phía Tử Hàn. Keng. Một tiếng kim loại vang lên. Tử Hàn lùi thêm bước nữa. Tay cầm kiếm run rẩy, hổ khẩu bị rách toạc sau hai lần giao phong. Máu tươi nhỏ xuống, bắn vào bụi đất. Hóa linh cảnh. Tử Hàn mở miệng, nhìn chằm chằm người áo đen, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói, kẻ phế vật như ngươi, có những người ngươi không nên đắc tội. Hôm nay ngươi phải gánh chịu hậu quả mà cha ngươi đã gây ra. Chết đi. Ngươi làm gì thế? Ngụy trang xong thì nhanh đi tắm rửa ngủ đi, đừng lãng phí thời gian của bản vương. Huyết Nguyệt tỏ vẻ khó chịu. Tử Hàn hai mắt sáng lên, nhìn người áo đen, dường như hiểu ra điều gì, ánh mắt trở nên phức tạp, nhìn người áo đen với vẻ tức giận, trường kiếm trong tay rung lên, đâm về phía người áo đen. Là vì cha sao? Tử Hàn có chút hoang mang, múa kiếm trong tay. Kiếm mang xé rách màn đêm, hàng quang trên trường kiếm bắn ra tứ phía, từng đạo kiếm khí nhỏ bé ngưng tụ trên trường kiếm. Trường kiếm nhắm vào bầu trời, có thể đâm thủng cả trăng sao. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn xuất kiếm. Một vệt kiếm quang làm lóa mắt người nhìn. Người áo đen cau mày, vung trường kiếm trong tay, muốn ngăn cản chiêu kiếm này. Keng. Kiếm của Tử Hàn xé rách phòng ngự của người áo đen, nhúng máu. Người áo đen không ngừng lùi lại, tay cầm kiếm nhỏ từng giọt máu tươi xuống. Tử Hàn khẽ gật đầu, một kiếm đâm vào cổ tay người áo đen. Lúc này, Thanh Vô Song xuất hiện sau lưng người áo đen, đầy tức giận, vung kiếm chém xuống. Thanh. Trường kiếm của người áo đen đỡ được kiếm của Thanh Vô Song, đẩy lui nàng. Nhìn người áo đen không ngừng lùi lại, Tử Hàn mới thấy có chút khó tin. Khó trách có thể trở thành thiên chi kiêu nữ của Thanh tộc, quả nhiên lợi hại. Thực lực như vậy sợ rằng đã đạt tới hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là bước vào ngưỡng cửa. Thiên phú tốt mà năng lực ứng biến lại không có, chả khác gì đồ ngốc. Tử Hàn có chút giật mình, nhìn Huyết Nguyệt. Lúc này, người áo đen liên tục bại lui dưới tay Thanh Vô Song, khó mà chống đỡ. Tử Hàn nhìn hai người chiến đấu, có chút than thở. Chết đi. Thanh Vô Song hét lớn, trường kiếm lại chém xuống, người áo đen bị đẩy lui, lòng bàn tay nhuộm đỏ chui kiếm. Tóc đen của Thanh Vô Song bay trong gió, trường kiếm trong tay múa lượn, dường như không có ý định buông tha cho đối thủ, thế công hết sức ác liệt. Nàng vỗ một chưởng vào ngực người áo đen, trường kiếm đã sắp chạm tới cổ họng hắn. Ầm. Một bóng đen lướt tới, vỗ một chưởng vào kiếm của Thanh Vô Song, khiến kiếm lệch đi. Thanh Vô Song bị đẩy lui. Trong lúc lùi lại, bóng đen bắt lấy người áo đen, định lao vào rừng rậm. Đại ca. Người áo đen hô to, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Nhưng bóng đen lại buông hắn ra, nhìn về phía Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn rung lên, ánh mắt sắc bén tột độ, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm nhận linh lực quanh người đối phương, Tử Hàn lại rung lên, có chút khó tin. Linh lực của hắn mạnh hơn Tử Vũ và người cản đường trước đó rất nhiều. Nhất là đôi mắt kia, rõ ràng mang theo ánh sáng, lại cho người ta cảm giác âm tà. Lúc này, Thanh Vô Song lại tấn công, một kiếm đâm về phía người áo đen. Oanh. Người áo đen xuất thủ, linh lực hội tụ, một chưởng đánh bay Thanh Vô Song, khiến nàng ho ra đầy máu. Nàng hoa dung thất sắc, mặt đẹp trở nên tái nhợt, nhìn người áo đen với ánh mắt kinh hãi. Có chút ý tứ. Huyết Nguyệt nhìn người vừa tới, nhếch miệng cười. Người áo đen che kín dung mạo, vung tay đánh bay Thanh Vô Song, nhưng không hề ra tay dê giết nàng. Lúc này, người áo đen nhìn về phía Tử Hàn, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, giọng lạnh băng, ngươi xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Hừ. Người áo đen nhảy lên, lộ bàn tay trắng nõn, vỗ về phía Tử Hàn. Thân pháp của hắn quá nhanh, không kịp để người khác phản ứng, đã đến bên cạnh Tử Hàn. Khi chưởng phong ập xuống, đồng tử Tử Hàn co lại. Anh vung kiếm lên trước ngực, vô số linh lực toàn bộ dồn vào trường kiếm. Khi chưởng phong chạm vào trường kiếm, phát ra tiếng vang lớn, giống như kim loại va chạm. Một chưởng đánh Tử Hàn thổ huyết, bay ra xa, đụng vào xe ngựa phía sau, vô số linh tinh rơi xuống, mang theo cảm giác trong sáng. Phốc. Tử Hàn cảm thấy cổ họng ngọt ngào, lại phun ra một ngụm máu tươi, tay cầm kiếm run rẩy không ngừng, trong mắt lộ vẻ kiên kỵ nhìn người áo đen phía xa. Ừ. Người áo đen nhìn Tử Hàn, nhìn trường kiếm trong tay anh với vẻ kinh ngạc. Tử Hàn lại không xê hết sau một đòn của hắn, còn có thể đứng lên, khiến hắn phải bắt đầu coi trọng Tử Hàn. Dù sao, Tử Hàn chỉ là một người ở thông linh sơ kỳ, lại có thể chống đỡ được một đòn của hắn. Ngươi cũng không tệ như ta tưởng. Nhưng tối nay ngươi phải xê hết, dù là vì ngươi, hay vì cha ngươi. Cha ta? Liên quan gì tới cha ta? Người áo đen không để ý tới, linh lực hội tụ, bước chân đạp xuống, trên mặt đất để lại một dấu chân lõm sâu. Thân thể hắn như mũi tên rời cung, lao về phía Tử Hàn, dùng toàn lực vào một chưởng. Thôn linh chưởng. Tử Hàn hét lớn một tiếng, cắm kiếm thẳng xuống đất, nhảy lên, nghênh chiến người áo đen. Người áo đen nhìn hành động của Tử Hàn, lộ vẻ châm biếm, lạnh lùng nói, ta thật không biết sống xê hết. Hắn không muốn sống nữa sao? Thanh Vô Song nhíu mày. Dưới cái nhìn của nàng, một người có thiên tư như nàng cũng không thể chặn được một đòn của người áo đen, huống chi là Tử Hàn. Muốn xê hết, ta tác thành ngươi. Người áo đen cười lạnh, vỗ chưởng xuống. Tử Hàn vung tay nghênh đón, vô số linh lực tụ vào lòng bàn tay, mang theo vẻ quyết tuyệt, hướng về phía bàn tay trắng nõn của đối phương. Khoảnh khắc hai bên va chạm, Tử Hàn lộ vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi văng ra, trong mắt có chút giãy dụa hoặc do dự. Chết đi. Người áo đen hét lớn, linh lực trong lòng bàn tay đột nhiên hội tụ, rút toàn bộ lực lượng vào lòng bàn tay. Mọi người nhìn cảnh này, trong mắt lộ vẻ không đành lòng. Thanh Vô Song cảm nhận được chưởng phong kia, cảm thấy không cách nào ngăn cản. Nếu nàng không thể chặn, Tử Hàn dựa vào cái gì mà cản được? 8. Tử Hàn đột nhiên thu hồi lực lượng trong lòng bàn tay, linh lực lại tụ vào đầu ngón tay, mặc cho chưởng kia đánh vào người, lộ vẻ tàn bạo. Đầu ngón tay anh tụ lại một điểm sáng nhỏ, to bằng hạt gạo, lại vô cùng chói mắt. Đoạn linh chỉ. Tử Hàn quát lên, chỉ vào ngực người áo đen, đâm xuyên vào cơ thể hắn. Máu tươi theo ngón tay anh chảy ra. Người áo đen kinh hãi, đạp một cước vào người Tử Hàn, đẩy anh bay xa hơn 10 trượng, tung lên đầy bụi mù. Lấy xê ái xê hết đổi thương, không tệ. Thiếu niên này tàn nhẫn, tương lai bất khả hạn lượng. Phốc. Tử Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi, ngực bị lõm xuống một dấu chân, cả người không còn chút sức lực nào, từng cơn đau đớn tràn vào đầu. Người áo đen kinh ngạc nhìn ngực mình, một lỗ máu nhỏ đang chảy ra máu tươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo vẻ hung lệ, rồi lấy thương đổi thương, quả nhiên là một nhân vật hung ác. Bất quá ngươi quá yếu, nếu không, một chỉ vừa rồi đã dê yết ta. Người áo đen lau một vệt em mờ áo, nhìn VSM áo với vẻ nghi ngờ, chậm rãi bước ra một bước, linh lực lại hội tụ trong lòng bàn tay. Với ta, bây giờ ngươi đã xê hết. Một giọng nói lạnh băng vang lên trong bóng tối, mang theo vẻ uy nghiêm. Một bóng dáng xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tử Hàn, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, tỏa ra ánh sáng huy hoàng. Linh lực hóa thành kiếm khí cuốn quanh trên trường kiếm, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn người áo đen. Chương 15A tử tộc. Tử Vũ cầm kiếm đứng chắn trước mặt Tử Hàn, ánh mắt chứa sát ý, thanh kiếm nhuốm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắc bào nhân, không hề sợ hãi. Ha ha, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hắc bào nhân khẽ cười, không hề nóng nảy, tiến đến bên cạnh người áo đen, không hề hoảng hốt. Người áo đen đứng dậy phía sau hắn, đáy mắt mang theo chút khinh miệt nhìn mọi người. Ngươi là ai? Tử Vũ rung kiếm trong tay, kiếm ý ngưng tụ, sẵn sàng nghênh chiến. Hắc bào nhân im lặng, nhìn thanh kiếm trong tay Tử Vũ, không biết là nhìn kiếm hay nhìn máu trên kiếm. Đáy mắt hắn thoáng vẻ tham lam, lẩm bẩm, e lại thêm một thanh hảo kiếm, vì sao ta lại không có? Ha ha, Tử Vũ, ta lại phải đánh giá lại ngươi rồi. Vậy hôm nay ta tạm bỏ qua cho tên phế vật kia, nhưng mạng hắn ta muốn định đoạt. Hừ. Hắc bào nhân túm lấy người áo đen, nhảy vọt vào bóng đêm. Cả khu rừng trở nên yên tĩnh. Tử Vũ không đuổi theo mà quay lại nhìn Tử Hàn. Tử Hàn nằm trên đất thở dốc nặng nề, linh lực hỗn loạn. Huyết Nguyệt bước những bước nhỏ như gà mổ thóc, đi đến bên cạnh Tử Hàn, cười nhạt, "Kỳ thiếu niên, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tàn nhẫn với chính mình, xem ra ta có thể truyền cho ngươi vài bộ tuyệt thế đại pháp." "Sư phụ, Hàn đệ không sao chứ?" Tử Vũ lo lắng hỏi. Huyết Nguyệt liếc nàng một cái, nói, Chị yên tâm, có ta ở đây sao để hắn xê hết được. Chờ ta tìm xem đống rác kia đâu rồi. Ngươi tổ tông. Tử Hà nhìn Huyết Nguyệt, suýt chút nữa tức hộc máu. Lúc này, Huyết Nguyệt lấy ra một bình ngọc nhỏ, nặng ra một viên thuốc nhét vào miệng Tử Hàn. Tử Hàn định mắng chửi thì cảm thấy một luồng linh lực tinh khiết tràn vào cơ thể, lan tỏa ra khắp nơi. Tử Hàn ngồi dậy, hai tay kết ấn, luyện hóa dược lực. Trong khi Tử Hàn chữa thương, Thanh Vô Song luôn canh giữ bên cạnh. Không biết tại sao, lúc này Thanh Vô Song nhìn Tử Hàn có chút hối hận. Nhớ lại những lời mình từng muốn nói, nhưng tối nay lại được Tử Hàn cứu một mạng. Nàng muốn nói cảm ơn nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có thể im lặng nhìn anh. Lúc này, Tử Phong tiến đến gần, cau mày nhìn Tử Hàn, hỏi, "Hệ đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ngươi đi đâu?" Tử Vũ quát lớn, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tử Phong khẽ run, nhìn Tử Vũ, đáp, "Y vừa rồi tình huống có biến, đội ngũ phía sau bị đánh lén, ta đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể quay lại." "Hừ, tham sống ép ở C hết." Tử Vũ hừ lạnh, quay người đi đến bên cạnh Tử Hàn. Tử Phong sắc mặt hơi đổi. Huyết Nguyệt ngã người dựa vào, nhìn Tử Phong, khẽ cười lắc đầu. Thời gian trôi qua, Tử Hàn chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang, nhìn thẳng Tử Phong. Trong lòng anh hơi sững sờ, nhìn bàn tay rách nát của Tử Phong, trên tay áo có vết máu chưa khô. Anh cau mày, đáy mắt trào dâng hận ý sâu sắc, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Huyết Nguyệt tiến đến vỗ nhẹ vào vai Tử Hàn. Đoàn xe tiếp tục di chuyển. Tử Hàn sắc mặt trắng bệch. Tử Vũ mặt đầy không cam lòng. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, hỏi, "Ê thiếu niên, bây giờ ngươi nên hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? Ngươi biết phải làm gì không?" Tử Hàn khẽ gật đầu, đáy mắt có chút cảm xúc khó tả. Khi nhìn Huyết Nguyệt, anh cảm thấy kinh hãi, Huyết Nguyệt dường như có thể liệu sự như thần, nhìn thấu thế gian. Tử Vũ thấy vậy, hỏi, "Ê sư phụ, ý gì?" "Đồ nhi, ta hỏi ngươi, lần này các ngươi áp vận linh tinh, có người âm thầm bảo vệ không?" "Tự nhiên là có, trong tộc có một trưởng lão luôn ẩn mình trong bóng tối, phòng bị nguy cơ." Huyết Nguyệt cười nhạt đứng lên, hỏi, "Vì vậy khi có người cản đường xe ướp đoạt, trưởng lão kia đâu?" Tử Vũ nhíu mày, suy tư hồi lâu, đáp, "Cái tên tạp nhân kia tuy mạnh hơn ta, nhưng cũng không làm gì được ta, nên trưởng lão không xuất thủ." "Vậy hắc bào nhân xuất hiện trước đó mạnh hơn ngươi thế nào?" "Mạnh hơn ta, ta tự nhận không phải đối thủ của hắn." Tử Vũ vừa dứt lời, trong con ngươi xinh đẹp đột nhiên lóe lên, hỏi, "Ê sư tôn, ngươi có ý gì?" Huyết Nguyệt vẫy cánh, nói, "Y không thể nói, không thể nói." "Tại sao?" "Vũ tỷ, ngươi không nên hỏi." Tử Hàn đáy mắt mang theo thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Đoàn xe có gần trăm chiếc, đi xuyên qua khu rừng. Khi ra khỏi rừng, xa xa có ánh đèn sáng rực, không biết bao xa. Nhìn từ xa, đó là một tòa thành lớn, đoàn xe đi tiếp vào thành, hướng về trung tâm. Khi đoàn xe dừng lại, Tử Vũ xuống xe, Tử Hàn lại bất động. Tử Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay khẽ run, trong lòng có một cảm giác phức tạp. Đường phố phồn hoa mang lại cảm giác quen thuộc, người đi đường chậm rãi bước đi, đèn đuốc sáng choang, nói cười khẽ khàng. Trong mắt Tử Hàn lại lộ vẻ thương cảm. Tử Vũ thúc giục bên ngoài. Tử Hàn xuống xe, đứng trước một trang viên rộng lớn. Cửa chính có chín bậc thềm đá, bóng loáng như ngọc, trên đó có hai cột trụ lớn, mang vẻ hùng vĩ. Một tấm biển ở trên cao, khắc hai chữ lớn mạ vàng, Tử Phủ. Tử Hàn đứng ở đằng xa, nhìn phủ đệ sang trọng nhất trong thành, nắm chặt tay. Anh dường như nhớ lại điều gì, chân như bị trói bởi một ngọn núi lớn, không thể bước đi. Đáy mắt anh lóe lên, nhưng không hề rơi lệ. Huyết Nguyệt đứng trên vai Tử Hàn, hơi nghi hoặc, hỏi, "Ê thiếu niên, sao vậy?" "Hô." Tử Hàn thở dài nhẹ nhõm, cố gắng giữ bình tĩnh, nói, "Ê 3 năm trước, ta bị Tử tộc chi chủ đuổi ra, chính tại nơi này bị Tử Phong đánh tàn nhẫn. Còn ta, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể co rúm trong góc, hứng chịu những cú đấm của hắn, mong hắn đánh xong sẽ thả ta đi." "Cái gì?" Huyết Nguyệt tức giận. "Ta còn nhớ khi đó cũng vào khoảng thời gian này, tuyết rơi nhiều, trời rất lạnh. Rất nhiều người nhìn, chỉ trỏ, có lẽ coi ta là người phạm lỗi, chế giễu. Bị đánh rất lâu, khi ta thoi thóp, Tử Phong bỏ đi. Một tiểu muội muội cứu ta, đưa ta về nhà, giúp ta băng bó vết thương. Nàng nhường cơm cho ta, còn mình thì bị đói." Tử Hàn run rẩy, nước mắt rơi xuống vạt áo. Huyết Nguyệt đấy mắt lộ vẻ đau thương, vì Tử Hàn đã nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống. "Sau đó thì sao?" Huyết Nguyệt hỏi. Tử Hàn lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Lúc này, Tử Vũ tiến đến kéo tay Tử Hàn, lo lắng hỏi, "Kỳ Hàn đệ, em sao vậy?" "Không, không sao." Tử Hàn lắc đầu, theo Tử Vũ đi về phía Tử Phủ. Tử Vũ đi phía trước. Khi Tử Hàn bước lên thềm đá, bốn gã lính gác chặn đường, quát lớn, "Kỳ kẻ nào, dám xông vào Tử Phủ?" "Càn rỡ." Huyết Nguyệt trừng mắt, đáy mắt mang theo tức giận, mắng, "Kỳ cẩu nô tài, Lục thiếu gia trở về phủ, bọn ngươi dám cản trở." Lục thiếu gia. Lục thiếu gia nào? Một người cười khẩy, cố ý trêu chọc Tử Hàn. Người khác cười lạnh, thì còn có Lục thiếu gia nào nữa, chẳng phải là tên phế vật bị đuổi ra ngoài sao? Còn có thể là ai? Ồ nào. Một vệt kiếm quang in vào mắt bốn người. Tử Hàn vung kiếm, máu tươi rơi xuống trên tấm biển. Hai người vừa nói sát lì đầu, hai cái đầu lăn xuống. Tê hi tê hễ ngã xuống đất. Lớn mật. Hai gã lính gác khác vung binh khí về phía Tử Hàn. Ken. Một vệt kiếm quang màu xanh nước biển cắt ngang, hai người ngã xuống đất, máu tươi chảy xuống bậc thang. Người đi đường kinh ngạc nhìn về phía Tử Phủ. Tử Hàn thu kiếm. Tử Vũ nhìn tê hi tê hễ trên mặt đất, ánh mắt lạnh giá, kéo Tử Hàn vào sâu bên trong trang viên. Hí. Thiếu niên kia là ai? Lại hung hăng như vậy, dám chém dê ít lính gác của Tử Phủ. Loại người hung ác như vậy, sao ta chưa từng thấy? Bất quá cô gái kia ta từng thấy, đó là Tử Vũ, kiêu nữ của Tử tộc. Trang viên rộng lớn, chia làm ba khu vực, khu ngoài cùng là nơi ở của người làm, khu giữa là nơi ở của tộc nhân chi thứ, khu trung tâm là nơi ở của tộc nhân trực hệ. Nơi này linh lực đậm đà. Tử Hàn xúc động, trước kia anh đã ở đây đến năm 10 tuổi. Năm anh 10 tuổi, cha anh rời đi 3 ngày thì anh bị tổ phụ ra lệnh chuyển đến nơi ở của đệ tử bàn hệ. Lần nữa đặt chân đến khu vực trung tâm, Tử Vũ kéo anh đến trước một đại điện. Đại điện mái ngói xanh như hoàng cung, trên đó trạm trổ long phượng. Trước đại điện có bốn trụ đá lớn sừng sững, tám gã lính gác canh giữ, đều đạt tới hóa linh cảnh. Khi Tử Hàn bước vào đại điện, Tử Phong đang quỳ dưới đất, Thanh Vô Song đứng một bên im lặng quan sát. Trước mặt Tử Phong là một ông già mặc trường bào màu tím đậm, chắp tay sau lưng, hai tay hơi khô, nhìn vào sâu bên trong đại điện. Lúc này, cả ngôi đại điện lộ vẻ trang nghiêm thần thánh. Đây là từ đường của Tử tộc, nơi quan trọng nhất. Trước mặt lão giả là dày đặc bài vị tổ tiên, phảng phất như có vô số con mắt đang quan sát mọi thứ. Lão giả chậm rãi xoay người, râu tóc đã hoa râm, nhưng lại bao quanh một luồng linh lực mạnh mẽ. Lão giả trước mắt chính là gia chủ Tử tộc, Tử Vô Ý. Khi xoay người, ánh mắt lão rơi vào Tử Hàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Hàn Nhi, con đã trở lại. Chương 16 A, ngươi dám giết ta sao? Ừ. Ánh mắt Tử Vô Ý thoáng chút kinh ngạc khi nhìn Tử Hàn, những nếp nhăn trên trán lão lại khẽ động, đáy mắt có chút không vui. Tử Phong quay đầu nhìn Tử Hàn, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét xen lẫn chút vui mừng. Tử Vũ cao mày, sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn Tử Hàn, sợ anh chọc giận tổ phụ. Tử Vũ vội quỳ xuống hành lễ, "Ê tổ phụ." Tử Hàn vẫn đứng thẳng, hai mắt nhìn thẳng Tử Vô Ý. Tử Vũ kéo nhẹ vạt áo Tử Hàn, ý bảo anh quỳ xuống hành lễ, nhưng Tử Hàn như không nghe thấy, chỉ ôm quyền khom mình, lễ bái kiến Tử tộc gia chủ. "Hí." Tử Hàn dường như nghe thấy tiếng hít khí lạnh, thấy đáy mắt Tử Phong lộ ra vẻ châm biếm, có chút thương hại nhìn mình. Tử Vô Ý nhíu mày sâu hơn khi nhìn Tử Hàn, những ngón tay ẩn trong tay áo khẽ run. "Hàn Nhi, con có ý gì?" Tử Vô Ý lên tiếng, giọng trầm xuống, mang theo uy nghiêm. Một luồng uy áp vô hình tràn ngập trong cung điện, Tử Phong khẽ run, uy áp cũng đè nặng lên người Tử Hàn. Tử Hàn khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, từng luồng linh lực từ linh ấn chậm rãi tản ra, bao quanh cơ thể anh, chống đỡ uy áp. Huyết Nguyệt liếc nhìn Tử Vô Ý, không hề để ý, nghiêng người dựa vào, mặc kệ mọi chuyện. Trong tâm niệm Tử Hàn, uy áp hoàn toàn biến mất. Ừ. Tử Vô Ý kinh ngạc nhìn Tử Hàn, chậm rãi thu lại uy áp. Tộc trưởng có ý gì? Tử Hàn vẫn nhìn Tử Vô Ý, không kinh không giận, ngược lại lộ ra vẻ bình thản. Anh nhìn lão giả trước mắt không chút cảm xúc, phảng phất như đây không phải tổ phụ mình, mà chỉ là một người qua đường bình thường. Ồ. Tử Vô Ý cười nhìn Tử Hàn, nhưng mày vẫn nhíu chặt, đáy mắt lóe lên vẻ giận dữ, nhưng lão giấu rất kỹ. Lão tiến lên hai bước, nói tiếp, "Người ta là tổ phụ con, mà con gọi ta là Tử tộc tộc trưởng, con có ý gì?" Tử Hàn nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt tuấn dật, nhìn Tử Vô Ý, "Ngài thì ra ngài còn nhớ ngài là tổ phụ ta." Tử Hàn, con đại nghịch bất đạo, bất kính với tổ phụ, bất kính với Tử tộc, đáng chém. Tử Phong quát, ánh mắt mang theo vẻ ghét cay ghét đắng, vẫn cung kính quỳ, vô hình trung tạo thành sự so sánh với Tử Hàn. Tử Hàn không nhìn thẳng, nhìn về phía Tử Vô Ý, "Ở 6 năm trước, cha rời đi, ngài đuổi ta ra khỏi khu vực trung tâm, khi đó ngài có từng nhớ ngài là tổ phụ ta?" Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tử Vũ kinh hãi, lại kéo vạt áo Tử Hàn, ý bảo anh đừng nói nữa, nhưng Tử Hàn phản phất không cảm thấy gì. "Thì ra, con vẫn hận chuyện này." Tử Vô Ý vuốt râu, thản nhiên nói như đang hồi tưởng chuyện cũ, "Để con không thể tu hành, ở khu vực đó cũng vô dụng, tự nhiên phải để vị trí tốt cho người cần. Một gia tộc muốn kéo dài cần nhiều cường giả, đạo lý này con hiểu không?" "Ha ha." Tử Hàn cười khẽ, trong mắt có chút thất thần, "Ngài thật là đại nhân đại nghĩa. Vậy vì sao khi cha ta còn ở trong tộc, ngài chưa từng để ta rời đi?" Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Càn Rỡ, chú ý thái độ nói chuyện với trưởng bối. Một giọng nói hùng hậu vang lên trong đại điện, một người trung niên mặc trường bào, dáng vẻ uy nghiêm bước vào. Tử Hàn không để ý, thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi? Người trung niên hành lễ với Tử Vô Ý, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, ăn nói vô lễ, thật là vô phép tắc. Tử Cùng, con đi quá trớn rồi. Tử Vô Ý thản nhiên nói. Cha, con đi ngang qua đây, nghe thấy hắn ăn nói vô lễ, có chút không cam lòng. Tử Hàn cao mày nhìn người trung niên, lạnh lùng nói, không cam lòng thì sao? Càn Rỡ. Ta dù càn rỡ, ngươi dám làm gì? Dê ghét ta sao? Trong lời nói của Tử Hàn có sự cuồng vọng. Với Tử Vô Ý có lẽ anh còn kiên kỵ, nhưng đối mặt Tử Cuồng, anh không hề sợ hãi. Tử Cuồng tức giận, nắm chặt tay, lộ ra sát ý, thì con tưởng ta không dám sao? Ha ha! Tử Hàn cười lớn, không không người, đáy mắt mang vẻ ngạo nghễ, thì nếu ngươi dám dê ít ta, cha ta sẽ dê ít hết cả nhà ngươi, diệt cửu tộc. Đến lúc đó, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ngươi vẫn sẽ xê hết. Huyết mạch nhà ngươi sẽ bị diệt sạch. Ngươi! Đáy mắt Tử Cuồng giận dữ, sát ý ngút trời. Tử Vô Ý khẽ nheo mắt, nhìn Tử Hàn, đôi mắt vốn đục ngầu trở nên sâu thẳm, không nhìn ra vui giận, vì Tử Cuồng, con không cần nhiều lời, để hắn nói, hôm nay ta có hứng thú nghe. Dạ. Tử Cuồng lùi sang một bên, nhìn Tử Hàn với sát ý. Tử Hàn, con nói đi. Tử Hàn nở nụ cười, còn nhớ ba năm trước, khi ngài đuổi ta ra khỏi tử tộc, ngài có từng nhớ ngài là tổ phụ ta. Tử Vô Ý không để ý, nói, cái nơi đó không thích hợp với con, cho con đến Hoa Lạc Thành, nơi đó đầy hoa rơi, cảnh đẹp như vậy. Để con sống cả đời cũng là vì tốt cho con. Vậy ngài có biết ba năm trước, ta bị Tử Phong đánh trọng thương ở cổng tử tộc, khi đó ngài có từng nhớ ngài là tổ phụ ta? Ừ. Đáy mắt Tử Vô Ý có sóng hiện lên, im lặng một lát rồi nói, ngài thật có chuyện này sao? Tử Vô Ý nhìn Tử Phong, trong mắt thoáng vẻ giận dữ. Tử Phong rung lên, kinh hoảng nhìn Tử Vô Ý, ngài tổ phụ, năm đó là Tử Hàn khiêu khích trước, là hắn động thủ trước, cháu chỉ là bất đắc dĩ phải trả đũa. Thật sự là như vậy. Tử tộc trưởng. Ba năm trước ta mới 13 tuổi, lại là phế vật trong miệng các ngươi, sao dám ra tay với hắn? Từng tia giận dữ leo lên trong mắt Tử Vô Ý, nhưng lão lại kìm nén xuống, là chuyện này ta sẽ điều tra, sẽ cho con một câu trả lời. Ta biết con đã có thể tu luyện, trong tộc mỗi tháng sẽ cho con 2 mai linh tinh để tạo điều kiện tu luyện. Điều tra? 2 quả linh tinh? Ha ha! Tử Hàn lắc đầu không nói gì thêm. Tử Vô Ý cũng không để ý đến Tử Hàn, nhìn Tử Vũ, Y Vũ Nhi, nghe Tử Phong nói con đại náo Hoa Lạc Thành. Phá hủy tàn thư lâu. Dạ. Vì sao? Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Tử Vô Ý, lạnh lùng nói, "Nghe tổ phụ, Hàn Đệ ở Hoa Lạc Thành bị người của chi nhánh khi dễ làm nhục, không hề coi trọng thân phận của Hàn Đệ, hơn nữa địa vị của Hàn Đệ ở chi nhánh còn không bằng người làm." Tử Vũ kể lại mọi chuyện mình biết. Tử Vô Ý vốn thản nhiên, giờ phút này sắc mặt càng ngày càng khó coi, lão mắng, "Ê đủ rồi, điều tra kỹ chuyện này, xúc phạm đến thể diện của tử tộc, nghiêm trị không tha." Tử Hàn thấy Tử Vô Ý giận dữ, biết đây không phải vì anh mà giận. Mà là vì thể diện của lão, vì thể diện của tử tộc. Bởi vì lão sĩ diện, nên anh mới bị trục xuất khỏi tử tộc, giống như bị đày đến Hoa Lạc Thành. Lão không muốn nghe ai nói cháu mình là phế vật, điều này khiến lão cảm thấy mất mặt. Cả đại điện trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Tử Vô Ý khẽ khoát tay với Tử Hàn, "Kệ thôi, con về nghỉ trước đi, mọi chuyện ta sẽ cho con một câu trả lời." "Ngài để ta đi đâu?" Một cô thiếu nữ bước vào đại điện, hành lễ với Tử Hàn, "Y Hàn thiếu gia, nô tỳ dẫn ngài đi." Chỗ ở của ta. Ở đâu? Bên Hàn Đàm. Đồng tử Tử Hàn co rút, ánh mắt trở nên lạnh giá, nhìn Tử Vô Ý, nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch. Anh nghiến răng nhìn Tử Vô Ý, thì Hàn Đàm ở nơi giao nhau giữa vòng ngoài và vòng giữa. Vòng ngoài là nơi ở của người làm, vòng giữa là của tộc nhân Bàn Chi. Vậy nơi giao nhau đó là gì? Người làm? Hay tộc nhân Bàn Chi? Tử Vô Ý có chút kinh ngạc, không ngờ Tử Hàn lại để ý đến vấn đề này. Lão vừa định trả lời, Tử Hàn lại cười lạnh, "Ngươi cũng được, đã như vậy, ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của tử tộc trưởng, chỉ hy vọng ngài đừng hối hận." Tử Hàn dứt lời, xoay người đi ra đại điện. Tử Cuồng sắc mặt khó coi, quát lớn, "Ngươi thật là càn rỡ, không biết tôn ti trật tự." Lúc này Tử Hàn đã ra khỏi đại điện, không hề để ý, tiếng cười lạnh vang lên, "Ngươi càn rỡ thì sao? Tử Cuồng, ngươi dám dê ít ta sao?" Tử Cuồng hét lớn, muốn xông ra, "Y khốn kiếp." "Thôi." Giọng Tử Vô Ý vang lên, lão nhìn bóng lưng Tử Hàn, cười, người ta rất tò mò, hắn có thể khiến ta hối hận thế nào? Cha, nhưng mà... Tử Vô Ý khoát tay, người Cuồng Nhi, chuẩn bị linh tinh, ngày mai phải bắt lại Tử Dương Thành trong buổi đấu giá. Chuyện này liên quan đến quan hệ giữa tử tộc và hoàng thất. Ban đầu vì chuyện của mẹ Tử Hàn, tử tộc và hoàng tộc đã có hiềm khích, lần này phải bắt Tử Dương Thành, hoàn thành thông gia. Dạ. Tử Cuồng rời đi. Tử Vũ thất sắc, không cam lòng nhìn Tử Vô Ý, nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Chương 17A buổi đấu giá. Trong trang viên tử tộc, ở một nơi hẻo lánh bên hàng đàm, một thiếu niên nhắm mắt cầm kiếm. Trên thanh trường kiếm cổ kính khắc họa những văn lạc phức tạp, tựa như chứa đựng đạo lý chí thượng của kiếm đạo. Bỗng, thiếu niên mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm có chút mê mang, ngạo nghễ. Trường kiếm trong tay đột nhiên động, một ánh kiếm xé ngang màn đêm. Trường kiếm vung lên, hàn quang lạnh lẽo, dường như muốn chặt đứt bóng tối. Một đạo kiếm khí ngưng tụ, vô cùng ác liệt rồi lại dần tan đi, vô hình trung hóa thành vô số lưỡi kiếm sắc bén múa lượn trong hư không. Huyết Nguyệt rung động, kinh hãi nói, ở người này hiểu kiếm đạo sâu sắc đến vậy sao? Đôi mắt thiếu niên lại trở nên trong veo, khẽ cười nhìn hàng đàm bên cạnh, thu kiếm, xoay người, dậm chân. Những động tác này phản phất đã được lặp lại vô số lần, thuần thục và chuẩn xác. Anh bước về phía một tiểu lâu ở phía xa. Tiểu lâu có chút cũ nát, nhưng so với căn nhà gỗ ở Hoa Lạc Thành thì tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cũng có một chiếc giường tử tế, có ngọn đèn dầu để chiếu sáng, và có hai thị nữ. Lúc này, Tử Hàn đứng trong bóng tối, nghe hai thị nữ đứng bên cạnh xì xào bàn tán, giọng nói mang theo sự bất mãn. Hai, ta thật không nên đắc tội Tử Phong thiếu gia. Sớm biết thế, lần trước cứ thuận theo hắn, bây giờ đâu phải đến cái nơi quỷ quái này để chăm sóc cái tên Lục thiếu gia trả ra gì kia. Xuyệt. Ngươi nhỏ tiếng thôi, để hắn nghe được thì ngươi xê hết chắc. Nghe nói hôm nay Lục thiếu gia trở về bị lính canh cửa chặn lại, hắn dê ít xê hết lính canh cửa luôn đó. Hả? Không phải bọn họ nói hắn là phế vật sao? Sao lại dê giết được lính canh? Ai mà biết được. Nhưng mà cái Lục thiếu gia này dáng dấp đẹp trai hơn mấy thiếu gia khác, chỉ là thực lực thì không bằng thôi. Đêm qua trong phủ cũng đang bàn tán về cái tên phế vật thiếu gia nghịch tập này. Nhưng mà dù sao hắn cũng là thiếu gia, ai bảo hắn số tốt? Ta số tốt. Ha ha. Tử Hàn nghe hồi lâu, đáy mắt không hề gợn sóng. Anh bước thẳng ra, tiến về phía hai người đàn bà. Hai người giật mình kinh hãi, mặt tái mét, vội quỳ xuống, giọng run rẩy, "Ê Lục. Lục thiếu gia. Ta nghe hết những gì các ngươi nói rồi." Giọng Tử Hàn rất bình thản, tựa hồ không tức giận. Nhưng hai thị nữ sợ hãi đến mức dập đầu liên tục, toàn thân lạnh toát, run rẩy không ngừng. Không ai dám ngẩng đầu nhìn Tử Hàn, trán đã rướm máu. Huyết Nguyệt khinh bỉ nhìn hai thị nữ, cái loại người làm này sau lưng nghị luận chủ tử, thật đáng xê hết. Dê ít cho chó ăn còn hơn. Tha mạng, Lục thiếu gia tha mạng, xin ngài tha cho ta đi. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ, thậm chí tuyệt vọng, hối hận những lời vừa nói. Tử Hàn đi qua hai người. Hai thân thể run rẩy không ngừng. Dù Tử Hàn thế nào, anh vẫn là thiếu gia. Anh muốn xử trí hai người làm thì ai dám nói gì? Mạng của các nàng sớm đã không thuộc về mình, mà thuộc về chủ nhân. Các ngươi đi đi, sau này ta không cần ai phục vụ cả. Giọng Tử Hàn vang lên. Anh bước lên tiểu lâu, không để ý đến hai người nữa. Huyết Nguyệt không hiểu, tức giận nói, ê thiếu niên, loại người làm này giữ lại làm gì, chỉ chướng mắt. Mỗi ngày còn lãng phí mấy chén cơm. Không đáng. Ta có thể dê giết các nàng để các nàng không thể nói nữa, nhưng ta có thể bịt miệng được tất cả mọi người sao? Huyết Nguyệt lắc đầu không nói. Với một cái phất tay, Thánh Ngọc giường lại xuất hiện. Tử Hàn ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Linh khí không ngừng tràn vào cơ thể anh, hóa thành linh lực, tiến vào linh ấn. Huyết Nguyệt nhìn, tự hồ nhớ ra điều gì, sâu xa nói, "Kỳ hai, ngày mai bản vương sẽ khiến cả trường phải kinh diễm. Không biết bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc sẽ bị bản vương khuất phục bởi vẻ đẹp tuyệt thế này." Sáng sớm, tia nắng đầu tiên ló dạng. Ngoài cửa có người gõ. Tử Hàn chậm rãi mở mắt. Huyết Nguyệt liếc nhìn, thu hồi Thánh Ngọc giường. Một lão giả khoảng 50-60 tuổi bước vào, tay cầm một cái khay, cười khanh khách tiến đến bên cạnh Tử Hàn, "Kỳ Tử Hàn thiếu gia, ở đây có thoải mái không?" Huyết Nguyệt lười biếng nhìn lão giả, thản nhiên, "Vì ở cái nơi rách nát này mà ngươi hỏi có thoải mái không? Chỉ có ma mới thấy thoải mái." Lão giả ngạc nhiên, không biết nói gì. Lát sau, lão cười, "Kỳ Hàn thiếu gia chủ sáng sớm đã bảo lão phu mang linh tinh tháng này đến cho ngài. Mời ngài xem qua." Huyết Nguyệt nằm trên giường, ngáp một cái, khinh miệt nói, "Kỳ hai khối linh tinh mà cũng như ai thèm khát lắm ấy. Giống như bố thí vậy." Nghe lời Huyết Nguyệt, lão giả có chút không vui. Nhưng lão vẫn cười, "Kỳ Hàn thiếu gia, xin đừng chê ít. Tộc nhân bàn chi xuất sắc nhất một tháng cũng chỉ có một khối thôi. Gia chủ đã ưu ái ngài lắm rồi, cho ngài tận hai khối." Ta khinh bỉ ngươi, ngươi đang sỉ nhục người khác đấy hả? Huyết Nguyệt phi thân đá vào mặt lão giả, trực tiếp đá lão bay ra ngoài, phá tan cửa lầu, ngã xuống đất. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn còn có một dấu chân đỏ tươi rất chói mắt. Huyết Nguyệt bước ra khỏi phòng, nhìn xuống phía dưới, khinh thường nói, "Y về nói với lão già kia, hắn sống cũng chẳng được bao lâu nữa đâu, bảo hắn cút xéo đi." hai khối linh tinh vớ vẩn đó để cho hắn lo hậu sự đi, chúng ta không lại gì cái thứ đồ bỏ đi đó. Lão giả kinh hoàng, vội vàng bỏ chạy. Lão biết chủ này tính khí không đùa được, tốt nhất là nên chạy trước. Từ đầu đến cuối Tử Hàn không nói lời nào. Khóe miệng anh lộ ra một tia trào phúng, khẽ cười, nghe tộc nhân bàn chi. Hóa ra đã bắt ta so sánh với tộc nhân bàn chi rồi. Cũng được. Tử Hàn bước ra khỏi phòng. Huyết Nguyệt nhảy lên vai anh. Hai người hướng ra ngoài trang viên. Hôm nay không có việc gì làm, bởi vì hôm nay là buổi đấu giá, nơi mà Huyết Nguyệt để mắt tới. Lúc này, trong đại điện tử tộc, lão giả lúc nãy quỳ dưới đại điện, trên mặt vẫn còn dấu chân rõ ràng. Tử Vô Ý nhìn người dưới chân, sắc mặt có chút âm trầm, hề mấy năm nay hắn càng ngày càng phản nghịch. Ta muốn xem hắn khoe khoang được đến khi nào. Tử Dương Thành, một trong những thành trì lớn nhất của Lưu Vân Hoàng Triều, là một thành rất phồn hoa và quan trọng, cùng với Lạc tộc Hoàng Thành, Vương tộc Vương Thành, Thanh tộc Thanh Nguyệt Thành, bốn thành này được gọi là tứ đại thành trì của Lưu Vân Hoàng Triều. Trong mỗi thành phố trung bình của Lưu Vân Hoàng Triều đều có một phòng đấu giá. Mà phòng đấu giá thuộc quyền của một thế lực cực kỳ lớn mạnh, Thanh Mộc Thương Hội. Cho dù ở khắp Nam Thiên, Thanh Mộc Thương Hội cũng là một thế lực lớn, có tài lực và vật lực khó ai có thể tưởng tượng. Phòng đấu giá ở Tử Dương Thành chỉ là một trong số hàng ngàn phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá từ trước đến nay không ai dám dùng vũ lực xê ướp đoạt bảo vật. Những kẻ làm như vậy đều đã xê hết, tê hi tê hễ bị treo bên ngoài phòng đấu giá để phơi gió. Phòng đấu giá trở thành một vùng đất thánh, không ai dám tùy tiện đến quấy rối. Ngay cả những thế lực lớn cũng phải cân nhắc sức mạnh của Thanh Mộc Thương Hội đứng sau. Lúc này, Tử Hàn đứng trước phòng đấu giá. Cả tòa phòng đấu giá là một lầu cắt rộng lớn. Bên ngoài lầu cắt là những cột đá giác vàng cao lớn. Hàng chục lính canh gác, trông rất uy nghiêm. Hôm nay, buổi đấu giá thu hút rất đông người, vì mọi người đều biết hoàng tộc sẽ bán đấu giá Tử Dương Thành. Rất nhiều người đến xem náo nhiệt, vì ai cũng rõ Tử Dương Thành đã là vật trong túi của tử tộc. Ở Tử Dương Thành, ai có thể tranh giành với tử tộc, một trong tứ đại gia tộc của Lưu Vân Hoàng Triều. Tử Hàn bước về phía phòng đấu giá. Huyết Nguyệt không thấy đâu, thay vào đó là một bóng người khác. Tử Hàn mặc một thân hắc bào, người bên cạnh cũng mặc hắc bào che kín toàn thân. Xung quanh có một luồng uy áp ẩn hiện, người thường không cảm nhận được, bởi vì uy áp này đến từ linh hồn, khiến người ta kiềm chế. Thiếu niên, nhớ hôm nay bản vương là sư tôn của ngươi, đừng để người khác nhìn ra sơ hở. Giọng Huyết Nguyệt truyền ra từ trong hắc bào. Tử Hàn bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn Huyết Nguyệt, vì hôm nay chỉ cho ngươi chiếm tiện nghi một lần thôi. Ngươi nghĩ bản vương đang chiếm tiện nghi của ngươi à? Năm xưa bao nhiêu người xếp hàng xin bản vương thu làm đồ đệ, đội ngũ bái sư có thể xếp dài ra hai ba khu vực đấy, bản vương còn không thèm thu. Hôm nay đã là tiện nghi cho ngươi rồi, ai bảo bản vương có duyên với ngươi? Lão thần côn. Tử Hàn và Huyết Nguyệt đến trước phòng đấu giá. Một cô gái tiến đến chào đón. Nữ tử khoảng 20 mấy tuổi, dáng người vô cùng quyến rũ, mặt trang điểm lòe loẹt. Cô ta đi đến bên cạnh hai người, khẽ không người hành lễ, cười nói, ê chào hai vị. Khụ khụ. Tử Hàn mặt đỏ lên, thu hồi ánh mắt, nói, ê chúng ta muốn tham gia buổi đấu giá hôm nay, không biết có được không? Nữ tử cười duyên, ê đương nhiên có thể, nhưng hai vị phải nộp phí vào cửa, mỗi người 10 miếng linh tinh. 10 miếng. Tử Hàn kinh ngạc. Anh sờ soạn khắp người cũng không có nổi một khối linh tinh. Tử tộc mỗi tháng chỉ cho anh hai khối linh tinh, chẳng phải là anh phải nhịn ăn cả năm tháng mới có thể vào sao? Lúc này, Huyết Nguyệt đột nhiên ném ra một đống linh tinh. Nữ tử đưa tay đón lấy, liếc mắt nhìn, kinh hãi nhìn Huyết Nguyệt, vì đống linh tinh này có phẩm chất tương đương với hàng trăm khối linh tinh bình thường. Cái này không cần trả lại. Đa tạ tiên sinh khen thưởng, mời hai vị đi lối này. Nữ tử đưa tay mời hai người vào trong. Dọc đường đi, nữ tử tỏ ra vô cùng nhiệt tình, không ngừng giới thiệu các loại. Tử Hàn nghe chăm chú, thỉnh thoảng cười ngây ngô. Huyết Nguyệt lại tỏ ra không nhịn được, thản nhiên nói, ê ít ngồi đáy giếng. Bước vào một hội trường, khắp hội trường vô cùng rộng rãi. Phía trước là một đài cao lớn. Dưới đài cao có rất nhiều chỗ ngồi lộn xộn. Tử Hàn và Huyết Nguyệt ngồi xuống. Sau đó, rất nhiều người lục tục kéo vào hội trường ngồi. Tử Hàn đánh giá xung quanh, đột nhiên mắt sáng lên, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Một người trung niên mặc tử bào, dáng vẻ uy nghiêm bước vào hội trường. Bên cạnh ông ta là mấy người trung niên khác. Người trung niên đó chính là Tử Cùng. Kẻ đêm qua tuyên bố muốn dê ít Tử Hàn. Lúc này, Tử Cùng tỏ ra đắc ý, ngạo nghễ nhìn xung quanh. Sau đó, một nữ tử vô cùng xinh đẹp bước vào hội trường. Nữ tử mặc một thân quần dài màu xanh nhạt, đi cùng một người trung niên. Tử Hàn biết nữ tử đó chính là Thanh Vô Song. Lúc này, Thanh Vô Song vừa nói vừa cười với người trung niên bên cạnh, nhưng dư quan lại quan sát xung quanh, nhìn về phía Tử Hàn. Cô khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, cảm thấy bóng người dưới hắc bào kia có chút quen thuộc. Tử Hàn lập tức nghiêng đầu đi. Thời gian trôi nhanh, chốc lát hội trường đã chật kín người. Trên đài, một ông già bước ra, cười nhìn xuống phía dưới, "Ê chư vị, Quy tắc đấu giá mọi người hẳn đều rõ. Người trả giá cao nhất sẽ thắng. Lão Hủ không nói nhiều nữa, buổi đấu giá ở Tử Dương Thành hôm nay xin phép được bắt đầu. Tiếng nói ông già vừa dứt, cả hội trường trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt cùng hướng về đài cao. Lão già lại cười nói, sau đây, chúng ta sẽ mang ra vật đấu giá đầu tiên, Huyền giai hạ phẩm đao pháp, Liệt Sơn đao, giá khởi điểm 500 linh tinh. Cùng với tiếng nói của ông già, một cô thiếu nữ tay nâng ngọc bàn uyển chuyển bước lên đài. Lúc này, rất nhiều ánh mắt trở nên nóng rực. Nhưng những ánh mắt đó không nhìn vào ngọc bàn, mà là nhìn về phía cô thiếu nữ kia. Thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, nhưng lại thu hút sự chú ý của toàn trường, bởi vì nàng quá đẹp. Đôi mắt sáng như ánh trăng rằm trong nước, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Đôi mày liễu thanh tú. Làn da trắng mịn như mỡ đông. Tuổi còn trẻ, nhưng đã có dáng người dịu dàng, uyển chuyển. Dáng vẻ nàng như tiên nữ giáng trần. Tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái nghiêng nước nghiêng thành. Huyết Nguyệt liếc nhìn mọi người, cười khẩy, "Ê phàm nhân." Sau một khắc, Huyết Nguyệt đột nhiên phát hiện Tử Hàn bên cạnh run rẩy, ánh mắt dán chặt vào cô thiếu nữ kia, hốc mắt đỏ hoe. Anh bóp nát tay vịn, nước mắt không kìm được mà nhỏ giọt. Bởi vì anh thấy trong mắt thiếu nữ là sự bất lực và đau thương. "Tịch Dao, là em sao?" Chương 18A một chui kiếm sắc rỉ. "Thiếu niên, ngươi quen người phụ nữ kia?" Tử Hàn hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn lên đài đấu giá. Lúc này, thiếu nữ đã lui xuống phía sau, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào đao pháp trên mâm ngọc. Huyền giai hạ phẩm đao pháp, ở những gia tộc nhỏ đã là vật hiếm thấy. Ngay cả trong tử tộc, huyền giai vũ kỹ cũng được coi trọng. Rất nhiều người bắt đầu nóng mắt, dù sao huyền giai đao pháp nếu được thi triển, trong Lưu Vân Hoàng Triều này, nó sẽ là thứ rất lợi hại so với những người tu hành cùng cấp. Tử Hàn tỉnh hồn nhìn đao pháp, đáy mắt cũng có chút nóng bỏng, nghe huyền giai hạ phẩm đao pháp, nhìn thật khiến người động lòng. Thật là phàm nhân, loại rác rưởi này, nhà bản vương chất đống cả một đống. Ừ. Thật sao? Nhà ngươi ở đâu? Nếu ngươi có nhiều như vậy, chúng ta đem ra đấu giá chẳng phải phát tài. Huyết Nguyệt liếc Tử Hàn, lười để ý, thuận miệng nói, y ít ngồi đáy giếng, những thứ rác rưởi này căn bản không lọt vào mắt bản vương. Coi như là linh giai vũ kỹ trong mắt bản vương cũng không khác gì rác rưởi, chỉ có đến thần giai mới đáng để bản vương xem một chút. Ngươi lợi hại, ngươi có tiền, ta là ít ngồi đáy giếng, được chưa? Tử Hàn không cam tâm lại nhìn về phía đài cao. Một bộ huyền giai hạ phẩm đao pháp, cuối cùng bị tử tộc mua được với giá 3.000 linh tinh. Tử Cuồng mặt lộ vẻ vui mừng, Tử Hàn lại chán ghét liếc hắn một cái. Món đồ đấu giá thứ hai là một thanh trường đao huyền giai hạ phẩm. Tử Cuồng càng thêm nóng mắt, bởi vì thanh đao kia và đao pháp dường như cực kỳ xứng đôi, khiến hắn ra tay lần nữa, mua được chui trường đao này với giá 5.000 linh tinh. Huyết Nguyệt từ đầu đến cuối lười liếc mắt nhìn những cái gọi là bảo vật trong mắt Tử Cuồng. Chật chật, hóa ra tử tộc có tiền như vậy, mới chốc lát đã tiêu 8.000 linh tinh. Huyết Nguyệt đột nhiên quay người lại nhìn Tử Hàn, sâu xa nói, "Để 8.000 linh tinh cũng coi là tiền sao?" Không tính là sao? Phàm nhân. Thần côn. Hai người lại nói chuyện với nhau trong không vui. Lát sau, lão giả lấy ra một cái hộp gấm, đặt lên đài đấu giá, nhìn mọi người cười nói, "Kế tiếp theo, ta xin giới thiệu món đồ đấu giá tiếp theo. Món đồ này là một thanh trường kiếm, là một võ giả vô tình tìm thấy trong núi, nghe nói là vớt được dưới đáy suối." Ngọc lão đầu, bớt nói nhảm, thanh kiếm này phẩm giai gì? Một người trung niên kêu lên, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Lão giả họ Ngọc nhìn người trung niên kia, thanh kiếm này đã qua giám định, ít nhất cũng đạt linh giai thượng phẩm, thậm chí đây là đánh giá thấp nó. Cái gì? Ít nhất cũng là linh giai thượng phẩm. Bảo bối như vậy mà các ngươi cũng đem ra đấu giá. Có người nghi ngờ, dường như căn bản không tin, dù sao trong Lưu Vân Hoàng Triều này, linh giai vê ủ ca hí đã là trân bảo, huống chi linh giai thượng phẩm bảo kiếm càng là khó gặp. Chỉ có các đại gia tộc mới có một hai món cất giữ làm của quý. Việc nhìn thấy một thanh trường kiếm linh giai thượng phẩm trong phòng đấu giá này, đương nhiên gây ra không ít nghi ngờ. Lão giả khẽ khoát tay, cười nói, "Ê đúng vậy, thanh kiếm này đã nằm im trong núi quá nhiều năm, không còn oai phong năm nào, cho nên buổi đấu giá quyết định đem ra đấu giá." Lão giả họ Ngọc cười, mở hộp ra, lấy chuôi bảo kiếm ra, nâng trên tay. Khi thanh trường kiếm lộ ra, tất cả mọi người kinh bỉ, bởi vì thanh trường kiếm linh giai thượng phẩm đã sớm rỉ sét loang lỗ, không còn kiếm khí, không nhìn ra bất kỳ sóng linh lực nào tồn tại, thậm chí còn không bằng một con dao phay bình thường trong gia đình. "Ngọc lão đầu, ngươi lấy một thanh kiếm rách như vậy ra để lừa chúng ta?" Đồ chơi như vậy mà cũng coi là linh giai bảo vật. Đúng vậy, cái này mà gọi là kiếm á. Phải một cái cũng rụng ra hai lạng rỉ sét ấy chứ, cái này cũng đem ra đấu giá được à. Lão giả họ Ngọc nghe những tiếng chất vấn, khẽ gật đầu, "Ê chư vị đừng vội phán đoán. Kiếm này đã được khảo sát, cho dù linh giai trường kiếm cũng không chém đứt, thậm chí không để lại chút vết tích nào. Lửa không thể nung chảy, thậm chí mời chú khí đại sư đến rèn lại cũng không lay chuyển được nó." Hít. Thật sự lợi hại như vậy. Lão giả họ Ngọc nhẹ nhàng vuốt râu, "Ê đương nhiên. Bất quá đến nay phòng đấu giá chúng ta vẫn chưa tìm ra biện pháp nào có thể khiến thanh kiếm này trọng hoán hào quang, cho nên chư vị nếu muốn mua thanh kiếm này cần phải gánh vác nguy hiểm tương đối. Chỉ trong chốc lát, cả hội trường vang lên vô số tiếng bàn tán xôn xao. Tử Hàng tặc lưỡi nhìn thanh kiếm trên đài đấu giá, khẽ thở dài, về cái này còn cần cân nhắc sao? Kiếm rách này tặng không ta cũng không muốn. Dưới hắc bào, Huyết Nguyệt dán mắt vào thanh kiếm kia, đáy mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, thật là phàm nhân, dù thế nào kiếm này nhất định phải mua được. Hôm nay coi như đem Thánh Ngọc Dường bán, bản vương cũng muốn có thanh kiếm này. Cái gì? Tử Hàng kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt. Nghe giọng Huyết Nguyệt kiên quyết như vậy, anh lại không tìm được manh mối. Thánh Ngọc Dường là thứ gì, tu luyện trên đó có thể tăng tốc gấp mấy lần, nhưng trong miệng Huyết Nguyệt lại không đáng giá bằng một thanh trường kiếm rỉ sét. Tử Hàng khẽ cau mày nhìn thanh trường kiếm kia, quả thực không nhìn ra bất kỳ điểm kỳ diệu nào, không khỏi lắc đầu. Được rồi, chư vị, nếu đã quyết định thì bắt đầu đấu giá thôi. Kiếm này không có giá sàn, tùy ý các vị ra giá. Một thanh kiếm sắc rỉ trên đài đấu giá, trông hoàn toàn xa lạ, yên lặng hồi lâu cuối cùng không ai ra giá. Lão giả khẽ gật đầu, đang muốn tuyên bố hủy bỏ đấu giá thì trong hội trường yên tĩnh vang lên một giọng nói. Ta, Tử Tộc, ra 1000 linh tinh. Tử Cuồng cuối cùng cũng mở miệng, bình tĩnh nhìn thanh kiếm kia, đáy mắt vẫn còn vẻ do dự. Trong hội trường lại im lặng, sau một khắc, người trung niên bên cạnh Thanh Vô Song cũng lên tiếng, "Kệ ta, Thanh tộc, nguyện ra 2000 linh tinh." "Ồ, 2000 linh tinh chỉ vì một thanh kiếm như vậy sao?" Tử Cuồng liếc nhìn người trung niên kia, khẽ cười, "Kệ Thanh trọng huynh, cũng có hứng thú với thanh kiếm này sao?" "Đương nhiên. Nếu Tử Cuồng huynh có thể bỏ qua, thì không còn gì tốt hơn. Nếu Thanh trọng huynh cảm thấy hứng thú, thì cũng không tính là bỏ qua." "Vậy cảm ơn trước Tử Cuồng huynh." Hai người nói chuyện khiến người khác có chút chán ghét. Dường như thanh kiếm đã thành vật trong túi của hai người, đã bàn đến việc thanh kiếm thuộc về ai. Nhưng hai người vừa mở miệng liền đại diện cho ý tứ của hai đại gia tộc trong Lưu Vân Hoàng Triều, ai dám lên tiếng bất mãn. 5000 linh tinh. Ừ. Giọng Huyết Nguyệt vang lên, thanh âm nhất thời trở nên già nua. Anh không nhúc nhích nhìn thẳng lên bàn đấu giá. Thanh Trọng và Tử Cuồng đồng thời nhìn về phía Huyết Nguyệt, đáy mắt lộ ra một tia không vui. Tử Hàng bị giọng nói này của Huyết Nguyệt dọa sợ không nhẹ. 5000 linh tinh đối với anh mà nói giống như một con số thiên văn. Dù sao anh không có đồng nào, là một người nghèo tiêu chuẩn. Người đàn ông trung niên có tên Thanh Trọng ánh mắt rung lên, nhìn Huyết Nguyệt, mang theo không vui mở miệng, người vị bằng hữu này, ra giá có phải hơi quá đáng không? Đây là vật mà Thanh tộc ta đã nhắm trước. Trong phòng đấu giá có kiểu nhắm trước ngắm sau sao? Hơn nữa, bổn tọa chính là nhìn Thanh tộc các ngươi không vừa mắt, thế nào? Không mua nổi thì đừng nói nhảm với bổn tọa. Sắc mặt Thanh Trọng thay đổi, mang theo vẻ lạnh giá, đáy mắt có một ngọn lửa tức giận bùng lên, trầm giọng. Vì hay cho một câu xem ta Thanh tộc không vừa mắt. Ta, Thanh tộc, ra 6000. Thanh Trọng lại kêu giá, sắc mặt không dễ nhìn. 6000 linh tinh khiến ông ta thực sự đau lòng. 10000. Huyết Nguyệt lại không sợ chút nào, không chút do dự nâng giá lên gần gấp đôi. Ngươi. Thanh Trọng suýt chút nữa đứng lên. Nếu không phải kiên kỵ thế lực sau lưng phòng đấu giá này, có lẽ ông ta đã ra tay với Huyết Nguyệt rồi. Điều này khiến Tử Hàng bên cạnh Huyết Nguyệt mồ hôi đầy đầu, cảm giác đi cùng Huyết Nguyệt thực sự quá kích thích. Kêu giá là như thế, ngay cả đắc tội người cũng vậy. 10000 một. Trên mặt Thanh Trọng lộ ra một tia vẻ giấu giếm, đáy mắt đã mang theo tức giận. Khi kêu cái giá này, dường như đã là cực hạn của ông ta. Lúc này, ánh mắt ông ta không còn nhìn thanh kiếm sắc rỉ, mà là đang so tài với Huyết Nguyệt. Nhưng liệu có thể so được với Huyết Nguyệt sao? Huyết Nguyệt cười nhạt, truyền ra một tiếng cười khẽ, nhìn Thanh Trọng, khinh miệt nói, "Ê, thật là thú vị, đã như vậy, bổn tọa kêu giá 100000, ngươi dám theo không?" Mọi người lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy khó tin. 100000 linh tinh mua một thanh kiếm sắc rỉ, cho dù năm xưa phẩm giai của nó đạt tới linh giai thượng phẩm, nhưng cũng không còn huy hoàng năm nào, sao có thể đáng giá 100000 linh tinh? Hơn nữa, 100000 linh tinh có lẽ đã là toàn bộ tài sản của một gia tộc tông môn bình thường. Giờ khắc này, mọi người trong lòng có một kết luận, chính là Huyết Nguyệt dưới hắc bào có thù oán với Thanh tộc, cố ý gây sự, muốn khiến Thanh tộc khó chịu. Bởi vì không ai lại cảm thấy nhiều tiền mà lại phung phí như vậy. Được. Ngươi đây là đang đối nghịch với Thanh tộc ta, coi rẻ Thanh thị nhất tộc. Thanh tộc chỉ là một gia tộc nhỏ bé thôi. Không đủ gây sợ, lại coi là cái gì? Sắc mặt Thanh Trọng cực kỳ âm trầm, nhìn Huyết Nguyệt. Ông ta thấy Huyết Nguyệt ra tay đối với ông ta trực tiếp giống như nghiền ép một loại ra giá, hoàn toàn là sỉ nhục Thanh Trọng, sỉ nhục Thanh tộc. Nhưng Thanh Trọng lại sợ hãi thế lực của phòng đấu giá, không dám lỗ mãn. Đắc tội ta Thanh tộc, trong Lưu Vân Hoàng Triều này ta sẽ khiến ngươi nửa bước khó đi. Chỉ là một gia tộc trong hạ đẳng hoàng triều mà cũng không có tư cách để bổn tọa coi trọng, càng không xứng đối nghịch với ta. Cuối cùng, Huyết Nguyệt mua được thanh kiếm sắc rỉ với giá 100000 linh tinh. Điều này khiến Tử Hàng hoàn toàn không hiểu, nhìn Huyết Nguyệt, thấp giọng, "Ngươi 100000 linh tinh mua một thanh kiếm sắc rỉ như vậy, ngươi còn không bằng đem tiền cho ta để ta tiêu sái một phen, để ta cảm giác một chút cảm giác của người có tiền là gì. Phàm nhân, ngươi có biết thanh kiếm này có lai lịch nghịch thiên như thế nào không? Ngươi có biết chủ nhân đời trước của thanh kiếm này là ai không? Tử Hàn lắc đầu, thì không biết. Ha! Tuyết Nguyệt cười khẽ, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, vì vậy ngươi có biết Diêu Khinh Tuyết là người phương nào không? Thiên, địa, kiếm, hoàng, Diêu Khinh Tuyết. Tử Hàn khi nói ra những lời này chỉ là suy đoán, nhưng đáy mắt anh lại toát ra vẻ rung động. Tuyết Nguyệt gật đầu, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, kể 3.000 năm trước, Diêu Khinh Tuyết chính là người đứng đầu kiếm đạo trong thiên địa, phong kiếm hoàng. Kiếm đạo của người đó cùng thiên địa tương hợp, cả đời cầm kiếm chỉ cầu bại một lần, mà thanh kiếm này chính là bội kiếm năm đó của người đó, quân hoàng kiếm. Hít. Lần này đến lượt Tử Hàn hít một hơi khí lạnh, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Cái tên kiếm hoàng vang dội khắp năm cõi, dường như không ai không biết, không ai không hiểu. Cho dù đã qua 3.000 năm, cái tên kiếm hoàng chưa bao giờ có ai dám lên tiếng khiêu khích. Đối với người cầm kiếm mà nói, kiếm hoàng chính là tồn tại chí cao vô thượng, là tín ngưỡng của kiếm đạo. Tử Hàn còn chưa chạm vào thanh kiếm kia, nhưng trong lòng đã kích động vạn phần. Kiếm hoàng kiếm, tự nhiên thiên hạ vô song. Tử Hàn lâm vào vô hạn mơ mộng, nhớ lại những tin đồn về kiếm hoàng, cho đến khi một giọng nói vang lên, Tử Hàn mới tỉnh hồn. Bởi vì Tử Hàn trầm tư quá lâu, gần như quên mất bản thân, buổi đấu giá đã đến hồi kết. Lão giả họ Ngọc đứng trên đài đấu giá, trịnh trọng nhìn xuống phía dưới, cái món đồ đấu giá tiếp theo là vật áp trục của buổi đấu giá lần này, Tử Dương Thành. Vào giờ khắc này, toàn bộ phòng đấu giá im lặng. Chương 19A một ném vạn kim. Trong phòng đấu giá, mọi người không khỏi kinh hãi. Dù đã biết vật phẩm áp trục hôm nay là Tử Dương Thành, nhưng khi thực sự nghe thấy, ai nấy đều không khỏi rung động trong lòng. Chư vị, buổi đấu giá xin được phép bắt đầu. Giá khởi điểm của Tử Dương Thành là 1.000.000 linh tinh. Lão giả họ Ngọc mở lời, phía sau một cô thiếu nữ bước lên, tay nâng một mâm ngọc. Trong mâm ngọc đặt một quyển trục cổ kính. Lão giả chậm rãi cầm quyển trục lên, trịnh trọng nói, đây là khế ước Tử Dương Thành. Khế ước này thuộc về ai hôm nay, hãy xem bản lĩnh của các vị. Lời nói của lão giả dường như ẩn ý sâu xa. Vừa nói, lão giả vừa đặt lại quyển trục xuống, rồi không nói thêm gì nữa. Tử Hàn có chút không hiểu, nhìn về phía Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt lại cười nhạt đứng lên, nói, ê thiếu niên, còn nhớ lời con ngoan trò giỏi của ta đã nói không? Tử Dương Thành rõ ràng là đấu giá, thực chất là sính lễ, nhớ chứ? Tử Hàn gật đầu, ê đương nhiên nhớ. Ngươi đã hứa với nàng, nếu nàng bái ngươi làm sư phụ, ngươi sẽ khiến nàng không ai thèm lấy. Ngươi muốn làm gì? Cưỡng hôn trong ngày thành thân? Hay là cường đoạt Tử Dương Thành? Thật kích thích. Huyết Nguyệt hờ hững liếc Tử Hàn, y vô học. Nhìn là biết ngươi ít đọc sách. Nhớ năm xưa bản vương đọc đủ thứ thi thư, bây giờ sao có thể làm ra những thủ đoạn hạ lưu như vậy? Ta. Giờ khắc này, Tử Cuồng ngồi tại chỗ, đáy mắt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Lần này, mục tiêu của hắn chính là Tử Dương Thành. Vì thế, cả gia tộc đã điều động toàn bộ linh tinh để phòng ngừa bất trắc. Hắn nhất định phải có được Tử Dương Thành. Việc này liên quan đến mối quan hệ giữa hoàng tộc và tử tộc. Hơn nữa, một khi Tử Dương Thành vào tay, tử tộc sẽ trở thành chúa tể trong thành. Mang theo hưng phấn, Tử Cuồng vội ra giá, cho tử tộc ta ra 1.100.000. Tử Hàn im lặng, Huyết Nguyệt nhìn về phía bàn đấu giá, hờ hững nói, ê muốn cái gì, đương nhiên là bỏ tiền ra mua. Đó mới là việc mà người có học như bản vương nên làm. Ta nhổ vào. Ừ. Khoan đã, ngươi muốn mua Tử Dương Thành sao? Ta không nghe lầm chứ. Chẳng lẽ ngươi điên rồi? 1.200.000. Huyết Nguyệt vừa muốn kêu giá, thì từ xa vang lên một giọng nói già nua. Đó là một lão giả, tóc đã bạc trắng, thân hình có chút còng lưng. Ông ta nhìn bàn đấu giá, khẽ vuốt râu, đáy mắt tràn đầy nụ cười. Huyết Nguyệt liếc nhanh Huyết Đao lão nhân một cái, cười nói, để có trò hay để xem rồi. Xem ra không chỉ bản vương nhắm vào tử tộc. Lúc này, Tử Cuồng lập tức nhíu mày, nhìn về phía lão giả, hai mắt khẽ híp lại, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa tức giận, "Ngươi Huyết Đao lão nhân, ngươi có ý gì?" Lão giả cười lớn, "Ở đấu giá mà, đương nhiên là mua đồ. Chẳng lẽ phòng đấu giá này là của tử tộc ngươi, không cho lão phu mua đồ hay sao?" "Ngươi?" Sắc mặt Tử Cuồng trở nên âm trầm, nhìn lão giả kia, sát ý trong đáy mắt dần dần dâng lên. Hắn biết rõ Huyết Đao lão nhân này cố ý gây sự. Huyết Đao lão nhân thuộc quyền một tông môn hùng mạnh trong Lưu Vân hoàng triều, Huyết Tông. Sức mạnh ẩn chứa sau lưng không hề yếu hơn tử tộc, nên Huyết Đao lão nhân đương nhiên không sợ Tử Cuồng. Hơn nữa, nhìn cảnh tượng này, giữa hai người dường như có hiềm khích sâu sắc. Sau khi Tử Cuồng kêu giá lần nữa, trong sân có một bầu không khí căng thẳng dâng lên, để tử tộc ta ra 1.300.000. Huyết Đao lão nhân nhìn Tử Cuồng, cười nhạt đứng lên, y 1.500.000. Sắc mặt Tử Cuồng nhất thời chìm xuống. Rõ ràng, mọi chuyện đã âm thầm thỏa thuận xong xuôi, chỉ là thông qua hình thức này để chiêu cáo thiên hạ, nhưng không ngờ lại bị Huyết Tông nhúng tay vào. Điều này khiến Tử Cuồng càng thêm tức giận, sát ý trong đáy mắt dâng trào. Huyết Đao, ngươi đừng quá đáng. Ha ha, tử tộc Ngũ gia sao lại không có chút khí lượng này? Quả nhiên không bằng Tử Tuyệt Tam gia. Chẳng lẽ ngươi ngay cả 1,5 triệu linh tinh cũng không có sao? Nếu không có linh tinh, vậy Tử Dương Thành sẽ thuộc về Huyết Tông ta. Đồ ngốc. Tử Cuồng nghiến răng, trầm giọng nói, 1,800,000. 1,900,000. 2,500,000. Huyết Đao lão nhân có chút kinh ngạc, rồi khẽ mỉm cười, "Vậy nếu tử tộc hào khí như vậy, thì Huyết Tông ta không tham gia nữa. 2,500,000 linh tinh không phải là số lượng nhỏ đâu, ha ha ha." Thấy Huyết Đao từ bỏ, Tử Hàng lập tức nghi ngờ, "Ngươi Huyết Nguyệt, vì sao Huyết Đao lão nhân kia lại từ bỏ đấu giá? Lão già đó căn bản không muốn mua Tử Dương Thành. Hắn biết tử tộc nhất định phải có được Tử Dương Thành, cố ý tăng giá để khiến tử tộc tốn nhiều linh tinh hơn thôi." "Ngươi, lão thần côn, biết thật nhiều." "Thần côn muội ngươi." Sắc mặt Tử Cuồng khó coi đến cực điểm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Đao lão nhân, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt để giữ cho tâm trạng bình tĩnh, chờ đợi kết quả đấu giá. Lần này dường như đã định đoạt, chỉ chờ tuyên bố cuối cùng. Nhưng ngay tại thời khắc này, từ xa vang lên một giọng nói già nua lần nữa, khiến tất cả mọi người trở nên run sợ. 5 triệu. Cái gì? Giờ phút này, có người kêu lên. Trong lớp hắc bào của Huyết Nguyệt, một giọng nói già nua vang lên. Mọi người ghé mắt, mang theo ánh mắt kinh dị nhìn về phía Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt lại lạnh nhạt nhìn lên không trung, không thèm để ý. Tử Hàng rung lên, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Huyết Nguyệt, đáy mắt dường như tràn đầy sùng bái. Kẻ nào dám đối nghịch với tử tộc ta? Tử Cuồng hét lớn, đứng bật dậy, quanh thân ngưng tụ một cổ sát ý lăng nhiên, nhìn về phía Huyết Nguyệt, ánh mắt như dao muốn lóc thịt người ra. Đấu giá là đối nghịch với tử tộc ngươi sao? Chẳng lẽ lời lão già kia vừa nói là thật? Phòng đấu giá này là của tử tộc ngươi, không cho người khác mua đồ hay sao? Thanh âm già nua vẫn bình thản, không kinh không giận, không hề sợ hãi sự rầy la của Tử Cuồng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên phía trên, nói, "Cho chẳng lẽ Thanh Mộc Thương Hội đã suy tàn đến mức này rồi sao? Ngay cả buổi đấu giá cũng có thể để người ta đại hống đại thiếu. Uy nghiêm của thương hội ở đâu?" Lần này, trong giọng Huyết Nguyệt mang theo vẻ tức giận. Sắc mặt lão giả phía trên lập tức trầm xuống, nhìn Huyết Nguyệt, đang muốn mở miệng thì một giọng nói từ hư không vang lên đáp lại. "Trên buổi đấu giá, toàn bộ vật phẩm đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được. Đây là quy củ. Nếu ai phạm uy nghiêm của thương hội, sát vô xá." Một giọng nói mang theo uy phong thần linh, tất cả mọi người trở nên an tĩnh. Sắc mặt Tử Cuồng càng thêm khó coi, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, nhìn Huyết Nguyệt, nắm tay siết chặt, bất đắc dĩ ngồi xuống, lạnh lùng nói, "Nghe được, người trả giá cao nhất được, tử tộc ta ra 6 triệu linh tinh." "Ồ nào." Trong sân một mảnh xôn xao, mọi người đều thán phục. Tử tộc không hổ là đại gia tộc, lại có tài lực đến mức này, khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Ngay lúc mọi người đang nghị luận ầm ĩ, thanh âm của Huyết Nguyệt lại hờ hững vang lên, mang theo cảm giác vô tình, khiến mọi người rung động lần nữa. 10 triệu. Hít. Thanh âm Huyết Nguyệt bình thản, giọng điệu bình tĩnh, dường như không quan tâm đến 10 triệu linh tinh này, coi trời bằng vung, nhìn lên phía trên, từ đầu chí cuối đều chưa từng liếc Tử Cuồng một cái. 10 triệu linh tinh. Cái này là bao nhiêu vậy? Đây rốt cuộc là người nào, dám can đảm đối nghịch với tử tộc ở Tử Dương Thành, lại còn có thể xuất ra 10 triệu linh tinh đến? Chẳng lẽ có người cố tình gây rối hay sao? Ai dám gây rối trong đấu giá tràng, thật là không muốn sống nữa à. Xem ra tử tộc lần này đã trúng thiết bản rồi. Tử Hàng nghe những lời nghị luận, không khỏi tặc lưỡi. Huyết Nguyệt mặt đầy hờ hững, căn bản không để ý đến những lời bàn tán, giống như thần tiên nhìn phàm nhân, không thèm để ý. Giờ phút này, từng tia máu trong đáy mắt Tử Cuồng bò lên, con mắt trở nên đỏ ngầu, sắc mặt dần dần tái nhợt, phản phất mất đi huyết sắc, đưa tay bóp chặt lấy tay vịn, cả người run rẩy, nhìn Huyết Nguyệt, sát cơ vô hạn. 10 triệu linh tinh trong mắt hắn là một khoản số lượng khổng lồ. Toàn bộ dự trữ của tử tộc sợ rằng không đủ 10 triệu linh tinh. Huyết Nguyệt lại kêu giá 10 triệu mà có vẻ thản nhiên, không hề để ý, khiến hắn sao có thể tự xử đây. Tử Cuồng nhìn Huyết Nguyệt, cuối cùng không nhịn được mở miệng, "Ờ ngươi rốt cuộc là ai? Là người mà ngươi cả đời này cũng không chọc nổi." Huyết Nguyệt khẽ cười. Tử Cuồng cắn răng, sắc mặt không ngừng thay đổi, "Ê ta không chọc nổi thì tử tộc ta chọc nổi. Hôm nay ngươi đắc tội ta tử tộc, ngày sau ta sẽ khiến ngươi sống không bằng xê hết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." "Chỉ bằng ngươi? Hoặc có lẽ là chỉ bằng tử tộc ngươi? Thật là nực cười." Sắc mặt Tử Cuồng trở nên khó coi, lạnh lùng nói, "Ngày 10 triệu linh tinh, ngươi có lấy ra được không? Đừng để đến lúc đó mất hết mặt mũi, để người ta cười rụng răng." Lão giả họ Ngọc ngưng trọng nhìn khắp nơi, chờ đợi hồi lâu, cuối cùng không ai ra giá nữa, liền nói, "Ngày nếu không ai kêu giá, vậy vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay thuộc về vị lão tiên sinh này. Mời lão tiên sinh thanh toán. Tổng cộng là 10,010,000 linh tinh. Không biết lão tiên sinh sẽ thanh toán như thế nào?" Hít. Hơn 10 triệu linh tinh. Chắc chắn là một con số thiên văn. 10 triệu linh tinh đủ để chất thành núi. Hắn lấy linh tinh ở đâu ra? Ha ha. Tử Cùng cười khẽ, dường như chờ xem kịch vui. Vì quá tức giận, hắn đã quên mất 10 triệu linh tinh là một con số quá lớn, hắn làm sao có thể mang theo. Tử Cùng không khỏi có chút đắc ý, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Huyết Nguyệt bị trục xuất khỏi phòng đấu giá, bị đánh gần xê hết, bị hắn dẫm dưới chân, và cuối cùng Tử Dương Thành vẫn nằm trong tay tử tộc. Huyết Nguyệt, ngươi lấy đâu ra nhiều linh tinh như vậy? Tử Hàn cũng có chút lo lắng. Dù sao, hắn ngày nào cũng ở cùng Huyết Nguyệt, chưa bao giờ thấy Huyết Nguyệt lấy ra nhiều linh tinh như vậy. Chỉ là 10 triệu thôi, coi là gì? Vút. Hắc bào của Huyết Nguyệt động một cái, một điểm sáng màu trắng bay thẳng lên đài đấu giá. Lão giả họ Ngọc cố hết sức cảnh giác, bước chân lùi lại, nghiêm túc đối phó. Vừa ra tay, ông ta đã bắt lấy điểm sáng màu trắng kia, nắm trong tay, đáy mắt ngưng trọng nhìn về phía Huyết Nguyệt. Sau đó, ông ta chậm rãi mở lòng bàn tay, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh, Thánh Ngọc. Lão giả không thể tin được, vẫn không nhìn thấu lớp hắc bào, nói, y vị khách quý này, xin chờ một chút, cần phải giám định. Tùy ý. Lão giả hai tay giơ hòn đá màu trắng kia, hết sức trịnh trọng, sợ làm rơi xuống đất gây ra hư hại. Một hòn đá nhỏ màu trắng chỉ to bằng nửa nắm tay, đã khiến tất cả mọi người xôn xao. Lão giả họ Ngọc vội vàng lui về phía sau. Giờ phút này, trong phòng đấu giá vang lên một mảnh xôn xao, đều là nghị luận ầm ĩ. Thánh Ngọc là cái gì? Ngọc lão đầu dường như rất để ý. Sắc mặt Tử Cùng lại trở nên âm trầm, nhìn về phía Huyết Nguyệt, thần kinh căng thẳng, lạnh lùng nói, kẻ cố làm ra vẻ huyền bí. Thánh Ngọc là bảo vật bực nào, hắn làm sao có thể có? Đến lúc đó, ta xem ngươi xê hết như thế nào. Dám đối nghịch với tử tộc ta, đến lúc đó ta muốn cho ngươi xê hết không được tử tế. Lát sau, lão giả trở ra, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cung kính nói, người vị khách quý này, sau khi giám định, đây đúng là Thánh Ngọc không thể nghi ngờ. Hòn Thánh Ngọc này bước đầu được định giá 20 triệu linh tinh. Đại trưởng quỹ của chúng tôi muốn mời ngài đi một chuyến. Ngài thấy sao? Phía dưới lại vén lên một làn sóng kinh hãi, nhìn Huyết Nguyệt với ánh mắt kinh hoàng. Ngay cả Tử Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ. Anh thực sự không thể tưởng tượng ra 20 triệu linh tinh là bao nhiêu, có lẽ có thể dùng linh tinh tích tụ thành một ngọn núi lớn. Cái gì? Hòn đá vụn kia lại trị giá 20 triệu linh tinh. Ngay cả đại trưởng quỹ của phòng đấu giá cũng phải mời hắn. Điều này sao có thể? Giờ phút này, Tử Cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không thể không tin, Tử Dương Thành thực sự đã bị mua, hơn nữa hắn thực sự đã xuất ra 10 triệu linh tinh, thậm chí còn nhiều hơn. Đại trưởng quỹ của buổi đấu giá có địa vị tôn sùng đến mức nào? Nắm trong tay toàn bộ phòng đấu giá của Thanh Mộc Thương Hội trong Lưu Vân Hoàng Triều. Cho dù Lưu Vân Hoàng Chủ cũng không thể mời được đại trưởng quỹ, chứ đừng nói đến những người khác. Giờ khắc này, đại trưởng quỹ lại tự mình mời Huyết Nguyệt. Tử Cùng càng không dám tưởng tượng, trên trán đầy mồ hôi, trên mặt có chút dữ tợn nhìn Huyết Nguyệt, đáy mắt lại mang theo một vẻ hoảng sợ. Huyết Nguyệt vẫn chưa từng tỏ thái độ. Thôi, bản tọa không rảnh gặp đại trưởng quỹ của các ngươi. Số linh tinh dư thừa cứ gửi ở đây. Bản tọa sau này sẽ tự đến lấy ra. Lão giả khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Ông ta phất tay, một tấm lệnh bài bay về phía Huyết Nguyệt. Tử Hàn ra tay bắt lấy lệnh bài. Vị khách quý này, sau này nếu cầm tấm lệnh bài này có thể tùy thời vào toàn bộ phòng đấu giá trong Lưu Vân Hoàng Triều để lấy linh tinh còn lại. Lúc này, hai gã thị nữ bưng hai chiếc hộp đi tới bên cạnh Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt đứng dậy, hai chiếc hộp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai gã thị nữ kinh ngạc nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt nhìn về phía xa, ngạo nghễ nói, y vị đại trưởng quỷ kia, bản tọa không muốn có chút kẻ theo đuôi nào. Ngươi tự xem mà làm. Huyết Nguyệt dứt lời, xoay người bước ra khỏi phòng đấu giá. Tử Hàn kinh hãi, vẫn đi theo Huyết Nguyệt ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cả hội trường trở nên náo động chỉ vì một câu nói. Tiền bối đi thong thả. Chương 20A thí luyện kỳ hạn. Tử Hàn và Huyết Nguyệt nhanh chóng rời khỏi phòng đấu giá, không một ai theo dõi. Hai người tới một con hẻm nhỏ, cởi bỏ hắc bào lộ diện. Huyết Nguyệt thu lại hắc bào, nhảy lên vai Tử Hàn, giọng có chút trịnh trọng, chớ không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có nhân vật như vậy. Tử Hàn hỏi, y ai? Vị đại trưởng quỹ của phòng đấu giá. Khóe miệng Tử Hàn khẽ nhếch lên, thì hắn lợi hại lắm sao? Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng vài năm nữa hắn sẽ đột phá linh cảnh, thành thần. Mạnh vậy sao? Tử Hàn tặc lưỡi, rồi nhìn Huyết Nguyệt, lấy ra tấm lệnh bài lão giả ném tới, đột nhiên cười, vì Huyết Nguyệt, hôm nay ta thật sự nhìn ngươi bằng con mắt khác. Không ngờ một hòn đá nhỏ như vậy lại đáng giá 20 triệu linh tinh. Thật sao? Nếu ngươi muốn nhiều linh tinh như vậy thì đơn giản thôi, đem cái giường thánh ngọc của ngươi bán đi, đừng nói 20 triệu linh tinh, ngay cả Lưu Vân Hoàng Triều ngươi cũng có thể mua vô số. Tử Hàn trừng mắt nhìn Huyết Nguyệt, ấy đáng tiền vậy sao? Đương nhiên. Ngươi bán không? Không bán. Tử Hàn lập tức lắc đầu, kiên quyết. Huyết Nguyệt cười nhạt, ngươi cũng không ngu ngốc đến vậy. Bất quá, giờ chúng ta nên đi thôi. đại trưởng quỷ kia chắc giờ bắt đầu điều tra hai người chúng ta rồi. Còn tử tộc và thanh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Gần đây không nên ra ngoài đi lại, an tâm tu luyện đi. Kỳ hạn thực tập chẳng phải sắp đến sao? Gì chứ, cái này không gấp. Tử Hàn xoa xoa tay, ấp úng, vì vậy, cái kia thanh kiếm kia ngươi định xử lý thế nào? Huyết Nguyệt thấy vậy liền hiểu ra, cái kiếm nào? Quân Hoàng kiếm đó. Lúc này, Huyết Nguyệt vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt, cảm khái nói, cái kiếm này thật có duyên với bản vương. Dù im lìm mấy ngàn năm, nhưng bản vương tế luyện một phen thì cũng xứng với thân phận tôn quý của bản vương. Đến lúc đó, thần kiếm sẽ tái hiện huy hoàng năm xưa. Ồ, ngươi tự dùng sao? Cái cánh gà của ngươi có dùng được kiếm không? Nói cho ngươi biết, bản vương không phải gia cầm, đây không phải cánh gà. Huyết Nguyệt gào vào tai Tử Hàn một tiếng, nhảy xuống vai Tử Hàn. Tử Hàn nhất thời vẻ mặt buồn thiêu, có chút thất vọng, lầu bầu, người ta đâu có nói ngươi là gia cầm, chỉ nói đó là cánh gà. Huyết Nguyệt nghe vậy có chút nội thương, lại nghênh ngang đi về phía xa. Tử Hàn dường như nghe được tiếng Huyết Nguyệt. Muốn kiếm? Cầu xin ta đi. Giờ phút này, trong trang viên tử tộc, Tử Cuồng quỳ gối trong đại điện tĩnh mịch. Tử Vô Ý đứng ở sâu bên trong đại điện nhìn Tử Cuồng, rất bình tĩnh, căn bản không nhìn ra vui giận. Toàn bộ đại điện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, thanh âm Tử Vô Ý cuối cùng vang lên trong đại điện, mang đến một cảm giác nặng nề. Ngươi nói Tử Dương Thành bị hai người thần bí mua đi, hơn nữa bọn chúng đã biến mất. Dạ, phụ thân. Tử Cuồng quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ run. Hắn biết rõ cha mình lúc này nhìn như không hề dao động, kỳ thực đáy lòng đã giận dữ. Tử Vô Ý càng như vậy, Tử Cuồng càng bất an. Sau một câu nói, Tử Vô Ý lại im lặng. Người quỳ, kẻ đứng, giằng co rất lâu. Tử Vô Ý không nói gì, Tử Cuồng cũng không dám mở miệng. Cuồng Nhi, đứng lên đi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Tử Vô Ý trầm tư hồi lâu, chậm rãi xoay người nhìn về phía bài vị sâu bên trong đại điện, chậm rãi nói, "Ê 10 triệu linh tinh, hắn thật chịu chi?" Tử Cuồng đứng dậy, nghi ngờ tiến lên một bước, "Ê phụ thân, chẳng lẽ ngài biết là ai? Tử tộc ta có ân oán với ai? Hoặc có lẽ là có ai không vui?" Tử Cuồng nghĩ mãi không ra. Dù Huyết Đao lão nhân đã từng kêu giá, nhưng Tử Cuồng biết rõ hắn chỉ cố ý tăng giá mà thôi, mục đích không phải ở đó. Mà tử tộc ở Lưu Vân Hoàng Triều này dường như chỉ có oán với Huyết Tông. Vậy kết quả sẽ là ai? Ai? Tử Vô Ý nhẹ nhàng thở dài, nghe có lẽ Tuyệt Nhi đã biết chuyện mấy năm nay. Đồng tử Tử Cuồng co rụt lại, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, "Ê phụ thân, sao có thể là Tam ca? Tam ca làm sao có thể có nhiều linh tinh như vậy?" Tuyệt Nhi thiên tư cực cao, không ai ở Lưu Vân Hoàng Triều sánh bằng. Hai năm trước, ngay từ hai năm trước, nó đã thành thần, thần duy nhất của Lưu Vân Hoàng Triều. Cái gì? Nghe tin này, thân thể Tử Cuồng không khỏi rung lên, đáy mắt lần nữa hiện ra vẻ sợ hãi, phản phất nghe thấy tiếng hát ung tê hủ trống giận, không thể tin được nhìn cha mình. Tử Vô Ý xoay người, trên mặt có chút lo âu, ngày năm đó, ngay khi Vũ Nhi vừa sinh ra, tứ ca của ngươi đã xê hết, mà tứ tẩu của ngươi sau khi sinh ra Vũ Nhi cũng xê hết. Vũ Nhi là do tam ca của ngươi một tay nuôi dưỡng lớn lên. Nó luôn coi Vũ Nhi như con đẻ. Có lẽ nó không muốn Vũ Nhi xuất giá. Có thể, nhưng nếu tam ca không muốn cho Tử Vũ xuất giá, tại sao không nói thẳng? Nó đã thành thần thì sợ gì? Cho dù là hoàng thất cũng không làm gì được nó. Đừng quên, mấy năm nay tử tộc đối với Hàn Nhi thế nào, ngươi đối với Hàn Nhi thế nào, ngươi nên rất rõ. Tuyệt Nhi bao che, ngươi chẳng lẽ không biết? Năm đó, một công tử vương tộc chỉ vì rầy la. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.